Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 186, Gia Cát, Hàng Nhạc Tông. Sáng sớm, ngày mới sáng, hàng vũ trong tông cửa đệ tử đã tụ tập đến một tòa khổng lồ dưới đài cao. Trên đài cao, Hàng Nhạc trưởng giáo Dương Đình Thiên nghiễm nhiên mà đứng. Bên người chính là Ngự Kiếm Phong chủ Phong Vô Ngân cùng nội môn chấp pháp điện Đạo Huyền chân nhân, cùng Vạn Bảo các bàng đại xuyên. Ngay cả Ngọc Nữ Phong Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi cũng thân ở trong đó. Phía sau bọn họ, đứng đấy 9 cái đệ tử trẻ tuổi, chính là Nhất Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn mấy cái này Hàng Nhạc đệ tử chân truyền. Hôm nay, chính là ba tông thi đấu một ngày trước. Hàng Nhạc 9 đại chân truyền muốn tại trưởng giáo cùng liệt vị trưởng lão dẫn đầu xuống sớm đi hướng Chính Dương Tông, để chuẩn bị ngày mai Chính Dương Tông, Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông ba tông ở giữa tỷ thí. Những người khác vẫn còn tốt, chỉ là Sở Huyên Nhi thần sắc có chút hồn bay phách lạc, khi thì cũng sẽ nhìn chung quanh một chút phương xa, hy vọng có thể nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thẳng đến lúc này, nàng cũng đều còn không nguyện ý tin tưởng Diệp Thần đã chết, vẫn như cũ hy vọng nàng cái kia không chỉ sáng tạo qua một lần kỳ tích đồ nhi, có thể tại cái này thời khắc quan trọng nhất hiện thân đi ra. Chỉ là, trong trí nhớ đạo thân ảnh quen thuộc kia, từ đầu đến cuối cũng không từng lại xuất hiện. Tỷ, trong cõi u minh nhất định hắn có một kiếp này, biết Sở Huyên Nhi đang suy nghĩ gì, Sở Linh Nhi không khỏi cầm Sở Huyên Nhi tay, đều là lỗi của ta. Xuất phát, Dương Đình Thiên đại bào đã huy động, tế ra một thanh linh kiếm, trở nên chừng 20 mấy trượng khổng lồ, đám người nhao nhao đi đến linh kiếm, tại dưới vạn chúng chú mục, chậm rãi lên không, sau đó như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, biến mất tại rất nhiều đệ tử nội môn trong mắt, vùi lấp cái mũi tên này. Diệp Thần quay người đi ra sơn động, rất gần nhìn ra xa một chút, hắn mới triệu hoán ra chân hỏa, chân đạp chân hỏa đám mây hướng về phương bắc mà đi, hẳn là không đuổi kịp đi. Tiên hỏa đám mây bên trên, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, ngẫm lại cũng thế, tính toán một ít thời gian, hôm nay chính là ba tông thi đấu trước ngày cuối cùng, Hàng Nhạc 9 đại đệ tử chân truyền, muốn tại trưởng giáo cùng liệt vị trưởng lão dẫn đầu xuống đi hướng Chính Dương Tông, mà hắn đánh bại Tề Dương, lẽ ra đi tham gia ba tông thi đấu, nhưng thay vào đó trước đó biến cố quá nhiều, đến mức không cách nào tại trong thời gian quy định chạy về Hàng Nhạc Tông. Sư phụ bọn hắn cũng đã đi hướng Chính Dương Tông, Diệp Thần sờ lên cái cằm, còn theo bản năng nhìn thoáng qua Chính Dương Tông phương hướng. Tiên Hòa, đang suy nghĩ, vạn trượng bên ngoài trên hư không, truyền đến một tiếng kinh dị, đánh thức Diệp Thần trầm ngâm. Diệp Thần nhíu mày, liếc qua phương hướng kia, mới phát hiện đó là một cái ngự không phi hành lão giả áo xám, hiển nhiên là một cái không minh cảnh, mà lại, lão giả áo xám kia tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn bên này gần lại gần, không ổn. Diệp Thần âm thầm một tiếng, không nói hai lời, xoay người chạy, như một đạo màu vàng thần hồng xẹt qua chân trời. Đi đâu? Lão giả tóc xám kia cười lạnh, tốc độ càng nhanh, thân hình như thần mang, tại sau lưng đuổi theo Diệp Thần. Không cần phải nói chính là ngấp nghé Diệp Thần chân hỏa, muốn làm giết người cướp của hoạt động. Phía trước, cảm giác được lão già tóc xám tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được lão già tóc xám tràn ra sát cơ, để hắn toàn bộ lưng đều là lạnh sưu sưu. Địa phương cướp chim cũng không có này vậy mà cũng có không minh cảnh. Diệp Thần bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, cái này nếu như bị bắt được, chắc chắn sẽ bị diệt. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu. Gặp Diệp Thần tăng nhanh tốc độ, lão giả tóc xám kia lộ ra âm trầm dáng tươi cười, cũng bỗng nhiên tốc độ tăng lên. Như vậy, hai người một đuổi một chạy, một cái như màu vàng thần hồng, một cái như màu xám thần mang, liên tiếp xẹt qua hư không. Lão tử thật sự là không may hài tử chuyển thế sao? Diệp Thần hận đến nghiến răng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trước có cái kia tà ác luyện đan sư, để hắn cửu tử nhất sinh. Lúc này mới một ngày mà thôi, vậy mà lại bị không minh cảnh để mắt tới, hắn đã nghiêm trọng hoài nghi mình nhân phẩm của. Tiểu tử, ngoan ngoãn dừng lại, có thể cho ngươi chết dễ chịu chút, không phải vậy, hừ hừ hừ. Hậu phương, truyền đến lão giả tóc xám kia tiếng cười âm trầm, có loại đuổi kịp ta. Diệp Thần quay đầu gào một cuống họng, hắn đã gần đến làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị, mà lại, hắn cũng đã chuẩn bị tiêu hao thọ nguyên lần nữa thi triển cái kia tiên luân cấm thuật thiên chiếu. Muốn chết, lão giả tóc xám đã mất đi tính nhẫn nại, một chỉ phía xa Diệp Thần, Lúc này liền có một đạo thần mang bắn ra mà ra, Diệp Thần nghiêm nghị, lật tay lấy ra thiên khuyết, nằm ngang ở trước người, bàng, cái kia đạo thần mang không sai chút nào đánh vào thiên khuyết phía trên, còn cọ sát ra sáng như tuyết hòa hòa, nhưng, Diệp Thần mặc dù ngăn trở cái kia đạo thần mang, bất quá cái kia kinh khủng chấn động hay là để hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều như một cái như diều đứt dây từ trong hư không rơi xuống, đợi cho hắn rơi xuống đất, đã là vũng máu một mảnh, không hề nghĩ ngợi, hắn cuống quýt bò lên, xoay người chạy, tại rậm rạp trong núi rừng cấp tốc xuyên thẳng qua, chạy, tiếp lấy chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa, sau lưng, lão già tóc xám kia không nhanh không chậm đuổi theo, khi thì cũng sẽ xuất thủ, nhưng mỗi lần xuất thủ đều có thể áp sập một tòa nguy nga sơn phong, oanh, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng, Diệp Thần ở phía trước chật vật đào mệnh, sau lưng từng tòa núi cao sụp đổ, lão già tóc xám thực lực mặc dù cùng đan quỷ kém rất xa, nhưng cũng là hàng thật giá thật không minh cảnh, thực lực cũng không phải bình thường cường hoành, hai người một đuổi một chạy, đảo mắt hơn 10 dặm, Diệp Thần đã vết thương chồng chất, bộ pháp đều lảo đảo không chịu nổi, lưu lại đi, sau lưng, lão già áo xám vừa sải bước ra trăm trượng, nhô ra bàn tay, theo hướng phía dưới, một ngọn núi tại chỗ sụp đổ, Diệp Thần cả người đều bị đánh bay ra ngoài, bức tà động đại chiêu à, chật vật bò dậy, Diệp Thần một mặt điên cuồng, mắt trái tiên luân nhãn đồng tử đã bắt đầu chuyển động, chỉ đợi lão già tóc xám kia tiến vào phạm vi công kích của hắn liền cho nó lôi đình một kích. Tiên luân cấm thuật thiên chiếu, mặc dù bá đạo, nhưng làm sao thụ tu vi của hắn áp chế, còn lâu mới có thể phát huy uy lực cường đại nhất, liền lấy khoảng cách tới nói, bên ngoài trăm trượng, là rất khó trúng mục tiêu. Mẹ nhà hắn, chỉ là, không động Diệp Thần chân chính phát động tiên luân cấm thuật, cái kia bắn bay đá vụn phía dưới, liền vang lên một đạo mắng to âm thanh, Diệp Thần sững sờ, nhìn chăm chú mà đi, mới phát hiện cục đá vụn kia phía dưới, vậy mà leo ra ngoài một người, chuẩn xác hơn nói là một cái áo tím lão đầu nhi, quần áo không chỉnh tề, tóc rối bời, toàn thân càng là chật vật không chịu nổi, nhìn kỹ lại, Diệp Thần lại là sững sờ. Bởi vì cái kia áo tím lão đầu nhi hắn hay là nhận biết, hắn nhưng chính là tại U Minh Hắc Thị bán hắn huyền thiết cùng huyền cương cái kia ra cát lão đầu nhi sao, không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được, Diệp Thần biểu lộ kỳ quái, nếu là ngẫm lại, hắn mua ra cát lão đầu nhi huyền cương cùng huyền thiết, cũng còn không đưa tiền đâu, so sánh Diệp Thần, lão già tóc xám kia sắc mặt liền đặc sắc nhiều hơn, hắn ngược lại là ngưu bức hống hống một trưởng áp sập một tòa núi lớn. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến bên trong ngọn núi lớn kia còn có một người, ngươi một trưởng này bổ xuống ghê gớm, trực tiếp cho người ta chôn sống, ngươi, cho ta xuống tới, cách đó không xa ra cát lão đầu nhi đã bão nổi, đầy bụi đất chỉ vào hư không lão già tóc xám, lão tử vừa chợp mắt nhi, liền bị ngươi nhà cho chôn sống, ngươi chán sống rồi đúng không, không nghĩ, lão già tóc xám kia nhìn thấy ra cát lão đầu nhi đằng sau, không nói hai lời. Xoay người chạy, còn muốn chạy, ra cát lão đầu nhi sói chu một tiếng, đại thủ lập tức nhô ra, quét ngang hư không, lão già tóc xám kia vừa chạy ra vài chục trượng, liền bị ra cát lão đầu nhi một tay cho bắt trở lại, dầm, bên này Diệp Thần, nhìn xem lão già áo xám kia giống con gà con đồng dạng bị ra cát lão đầu nhi xách trở về, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cả kinh hai mắt đăm đăm, cái kia ra cát lão đầu nhi cái này sâu như vậy à. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối chính là vô tâm chi thất, Diệp Thần hãi nhiên thời điểm, lão già tóc xám kia đã cả người đều phủ phục trên mặt đất cầu xin tha thứ, hắn tựa như nhận ra Gia Cát lão đầu nhi, càng thêm biết Gia Cát lão đầu nhi khủng bố, dễ nói, Gia Cát lão đầu nhi cười có chút hèn mọn có chút gian, xoa xoa tay trực tiếp liền nhào tới, sau đó chàng cảnh, liền không đành lòng nhìn thẳng, không minh cảnh lão già tóc xám. Tại chỗ liền bị Gia Cát lão đầu nhi cho đánh phủ đi qua, sau đó cái thằng kia giở trò, đem lão giả tóc xám toàn thân bảo bối đều đoạt sạch sành xanh. Thấy thế, Diệp Thần không nói hai lời, quay đầu liền chạy, đoạt đều đoạt, cũng không kém ngươi một cái. Sau lưng, truyền đến Gia Cát lão đầu nhi hèn mọn tiếng cười, vừa mới phóng ra bước chân Diệp Thần, tại chỗ tựa như con gà con giống như bị ôm trở về. À, khi thấy Diệp Thần khuôn mặt, cái kia Gia Cát lão đầu nhi không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 187, Vô Nghĩa Logic. Tiểu tử, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Gia Cát lão đầu nhi dứt khoát đưa tay ra, nhanh, trơn trù, lão tử thế nhưng là tìm ngươi rất lâu, minh bạch. Diệp Thần gọn gàng mà linh hoạt lấy ra mấy vạn linh thạch đưa tới, cười ha hà nói, mua tiền bối huyền cương cùng huyền thiết, tự nhiên là phải trả tiền, ta cứ như vậy nhiều, đều cho tiền bối ngài, cái này còn tạm được. Gia Cát thì đều không giấu được, mà lại tùy thời cũng đều có bị cướp khả năng. Tiểu gia hỏa, ngươi chân hỏa này ở đâu ra? Cuối cùng, Gia Cát lão đầu nhi ánh mắt hay là từ Diệp Thần dưới bụng rời đến Diệp Thần trên mặt, trời sinh liền có, trời sinh liền có. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo chính mình ria mép, ở một bên nói nhỏ, tiểu tử này chân hỏa vậy mà so đan thần tam muội chân hỏa phẩm giai tốt cao hơn, bất quá ta thế nào chưa từng nghe qua thế gian này còn có chân hỏa màu vàng, là ta cô lậu quả văn, chân hỏa màu vàng này, nói không chừng thật có thể luyện hóa vu chú cũng khó nói. Gặp Gia Cát lão đầu nhi một người nói nhỏ, một bên Diệp Thần thăm dò tính kêu một tiếng, tiên bối, chỉ là, Gia Cát lão đầu nhi chưa có tiếng đáp lại, vẫn như cũ nói nhỏ. Thấy thế, Diệp Thần con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, sau đó lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng quay người, liền muốn chuồn đi, đi đâu, kịp phản ứng Gia Cát lão đầu nhi, lần thứ ba đem Diệp Thần ôm trở về, tiên bối còn có chuyện, đại sự không có. Chuyện nhỏ ngược lại là có một kiện, Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo cằm ria mép, theo lý thuyết đâu, ta hẳn là đem ngươi đánh được, sau đó đem ngươi bảo bối toàn cướp đi, bất quá lão gia gia tâm ta tốt, tha cho ngươi một cái mạng, nhà, để báo đáp lại, ngươi phải giúp ta một chuyện. Nghe nói như thế, Diệp Thần giật giật khóe miệng, cái này mẹ hắn cái gì logic, bất quá, Diệp Thần cũng là trong lòng oán thầm, tự nhiên không dám nói ra, người đều nói không đoạt. Còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu, cái kia, tiền bối à, hỗ trợ có thể hay không qua mấy ngày nay ta có việc bận. Diệp Thần cười ha hả nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, ta muốn đi tham gia ba tông thi đấu, đi trễ coi như không đuổi kịp. Ba tông thi đấu, Gia Cát lão đầu nhi lông mày nhướng lên, trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, ngươi một cái nhân nguyên cảnh, ba tông thi đấu cùng ngươi lông quan hệ à. Vậy ta đi Chính Dương Tông tìm ta sư phụ, không có chuyện, tới cùng, nếu là thuận lợi, nửa ngày công phu là đủ, xong việc chúng ta cùng đi Chính Dương Tông, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết huyền linh chi thể. Nói như vậy, tiền bối ngươi cũng nhận Chính Dương Tông mời. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, thế thì không có. Gia Cát lão đầu nhi vén lỗ tai một cái, không đi qua nhìn xem náo nhiệt, bọn hắn cũng không thể ngăn đón ta đi. Tốt xấu ta cũng là đại sở nhân vật có mặt mũi, không nể mặt ta, có bọn hắn đẹp mắt. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, cảm giác mình giống rớt xuống hố. Trải qua nói chuyện xuống tới, hắn xem như thấy rõ, trước mặt cái này hèn mọn lão đầu nhi, nào chỉ là không đứng đắn, vậy đơn giản chính là e sợ thiên hạ bất loạn chủ. Cái này nếu là đi Chính Dương Tông, chỉ sợ Chính Dương Tông lại phái 180 cái trưởng lão đi theo hắn. Không phải vậy ném đi bảo bối, vậy coi như được không bù mất, đi đi. Gia Cát lão đầu nhi đã một tay bắt lấy Diệp Thần, một bước bước vào hư không, như một đạo thần hồng biến mất tại chân trời. Lập thân ở bên người Gia Cát lão đầu nhi, Diệp Thần chỉ cảm thấy quanh thân gió hô hô. Gia Cát lão đầu nhi tốc độ quá nhanh, đúng như thần hồng đồng dạng, đến mức quan sát phía dưới Đại Xuyên Sơn Hà, đều là một đạo hắc ảnh xẹt qua. Lão đầu nhi này tu vi so trước đó cái kia tà ác luyện đan sư còn cao hơn à. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát lão đầu nhi. Tên này nhìn không đứng đắn, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiểu tử, quên hỏi ngươi, ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử, hay là Hàng Nhạc Tông đệ tử? Diệp Thần nhìn Gia Cát lão đầu nhi thời điểm, Gia Cát lão đầu nhi cũng trùng hợp nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút. Hàng Nhạc Tông. Diệp Thần không có giấu giếm, thành thật trả lời, Hàng Nhạc Tông tốt. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo ria mép, so Chính Dương Tông Thành Côn cùng Thanh Vân Tông Công Tôn Chí, ta càng ưa thích các ngươi Hàng Nhạc trưởng giáo Dương Đình Thiên, cái kia bé con người không tệ, thật sự là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Thần lần nữa theo bản năng nhìn thoáng qua Gia Cát lão đầu nhi, Hàng Nhạc Tông trưởng giáo Dương Đình Thiên trong mắt hắn cũng chỉ là bé con, lão đầu nhi này bối phận là nên cao bao nhiêu à, để cho người ta hoảng hốt coi là lão đầu nhi này là từ trong quan tài bò ra tới đồng dạng. Lão đầu nhi này sẽ không phải đã tiến giai đến thiên cảnh đi, Diệp Thần trong lòng âm thầm nói ra, không phải thiên cảnh, còn kém như vậy một chút nhi, à không đúng, nói đúng ra hẳn là ném một cái ném. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là, Gia Cát lão đầu nhi dường như có thể nghe được Diệp Thần trong lòng nói cái gì, chuẩn chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần hoàn toàn chính xác bị kinh đến, bát ngát đại sở, không minh cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết, không minh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng không minh cảnh đỉnh phong liền thiếu đi nhiều hơn, chớ nói chi là chuẩn thiên cảnh, đây chính là phượng mao lân giác, để hắn không nghĩ tới chính là, bên cạnh hắn liền có một vị, khó trách một trưởng liền chấn áp cái kia không minh cảnh lão già tóc xám. Diệp Thần trong lòng âm thầm thổn thức, chuẩn thiên cảnh, mặc dù là một chân đã bước vào thiên cảnh, nhưng nhất định trên ý nghĩa hay là thuộc về không minh cảnh phạm chủ, so với bình thường không minh cảnh, cái kia mạnh đúng vậy chính là một chút điểm. Ngươi cũng là luyện đan sư đi, Gia Cát lão đầu nhi một bên ngự không phi hành, một bên xem xét Diệp Thần một chút, ách ách, Diệp Thần cuống quýt nhẹ gật đầu, vậy cùng Gia Gia nói một chút, ngươi bây giờ có thể luyện ra vài văn linh đan. Gia Cát lão đầu nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, một vần, Diệp Thần suy đi nghĩ lại, hay là quyết định ẩn giấu thực lực, huyền cảnh cấp bậc linh hồn, vậy mà mới có thể luyện ra một văn linh đan. Ngươi cái này luyện đan thiên phú cũng quá kém một chút đi, uổng công ngươi chân hòa này. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lần nữa kinh hãi, hắn khiếp sợ là, liền ngay cả Từ Phúc cùng Sở Linh Nhi bọn hắn muốn xem linh hồn của hắn cấp bậc, đều muốn mượn nhờ linh hồn bia những này đến trắc nghiệm, mà Gia Cát lão đầu nhi vậy mà một chút xem thấu. Cái này chuẩn thiên cảnh tu vi cũng không phải bày biện nhìn, bất quá nói đến linh hồn, ngươi Hàng Nhạc thật là có một cái để cho ta lau mắt mà nhìn người. Gia Cát lão đầu nhi rất có thâm ý nói một câu, Diệp Thần biết, Gia Cát lão đầu nhi nói chính là Sở Linh Nhi, linh hồn cấp bậc đã tiến cấp tới thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần, mà chính là một bước kia, liền phảng phất giống như lạch trời giống như khó mà vượt qua. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi cũng không có lời nói, hai người tạm thời rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới mở miệng phá vỡ yên lặng, nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, hỏi, lão đầu nhi, hỏi ngươi hỏi thăm người, nói một chút, hắn là một cái luyện đan sư, Diệp Thần nói, trong đầu nổi lên dùng anh hài tinh hồn luyện đan cái kia tà ác luyện đan sư, nghĩ đến cái kia tà ác luyện đan sư, Diệp Thần trong lòng liền rụt rè, nếu không có bước ngoặt nguy hiểm tiên luân nhãn cấm thuật thức tỉnh, hắn hiện tại có lẽ đã bị đoạt xá nhục thân, như vậy một cái địch nhân cường đại, hắn rất muốn biết lai lịch của hắn. Để ngày sau cường đại, tìm hắn tính tổng nợ, luyện đan sư có nhiều lắm, ngươi hỏi là cái nào, gặp Diệp Thần nhíu mày, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi lườm Diệp Thần một chút, hắn đối với luyện đan tạo nghệ rất cao, hoàn toàn chính xác rất cao, theo ta nhìn, so ta Hàng Nhạc Từ Phúc trưởng lão còn cao hơn, nhưng hắn là tà ác, muốn dùng anh hài tinh hồn luyện chế thị huyết nguyên đan, thị huyết nguyên đan, nghe được đan được này danh tự. Gia Cát lão đầu nhi con mắt nhắm lại một chút, tiền bối biết, Diệp Thần cuống quýt hỏi, ngươi nói hẳn là đan quỷ. Gia Cát lão đầu nhi một mặt trầm ngâm, đại sở luyện đan sư vốn là thưa thớt, luyện đan tạo nghệ cao hơn Từ Phúc càng là lác đác không có mấy, mà dám một mình luyện chế thị huyết nguyên đan luyện đan sư, hẳn là đan thần duy nhất sư đệ, đan quỷ, đan thần sư đệ. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, thi thào một tiếng, khó trách, luyện đan tạo nghệ cao như vậy. Thực lực cũng kinh khủng dọa người, ngươi gặp qua đan quỷ. Gia Cát lão đầu nhi rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, ta cũng chỉ là nghe nói, còn tốt chỉ là nghe nói. Gia Cát lão đầu nhi nói ra, ngày sau nhìn thấy người này, tốt nhất đi vòng, năm đó hắn một mình luyện chế thị huyết nguyên đan, bị đan thần trục xuất đan thành, chưa từng nghĩ đã nhiều năm như vậy, lại còn dám luyện chế tà ác như vậy linh đan. Tiểu tử này đảm lượng tăng trưởng a. Hai người ngươi một lời ta một câu, không biết bay vùn vụt bao lâu, mới tại một mảnh cánh hoa bay tán loạn thế ngoại đào nguyên rơi xuống. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 188, Phục Linh. Đây là địa phương nào? Diệp Thần một mặt mới lạ nhìn xem vùng rừng hoa này. Vạn Hoa Cốc, Gia Cát lão đầu nhi tùy ý trở về một tiếng, liền dẫn đầu một bước đi vào rừng hoa. không nghĩ tới đại sở còn có dạng này một mảnh thế ngoại đào nguyên. Diệp Thần nói thầm một tiếng, một bên đuổi theo Gia Cát lão đầu nhi bước chân, một bên lại vẫn nhìn bốn phía. Vạn Hoa Cốc bốn bề toàn núi, mười phần bí ẩn, mà lại cùng nhau đi tới, hắn dùng tiên luân nhãn thấy được không chỉ một tòa bí ẩn trận pháp. Hai người một trước một sau, chẳng biết lúc nào mới dừng lại thân thể. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, tại rừng hoa thấp thoáng chỗ sâu, là một chỗ lầu nhỏ toàn bộ đều tại cánh hoa tản mạn phía dưới. Khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, lầu nhỏ lại là lơ lửng ở giữa không trung, mà lại lần đầu tiên nhìn lại, còn cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lão bà tử, ta ngàn dặm xa xôi mà đến, ngươi liền không chuẩn bị ra nghênh tiếp một chút không? Gia Cát lão đầu nhi ngửa mặt nhìn lấy tầng hai lầu nhỏ, kẹt kẹt, rất nhanh, tầng hai lầu nhỏ cửa phòng mở ra, một người mặc tố y người chậm rãi đi tới trước lan can. A, ngửa mặt nhìn một chút cái kia người mặc tố y người, Diệp Thần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hắn coi là Gia Cát lão đầu nhi trong miệng lão bà tử, hẳn là một cái trụ quải trượng lão ẩu, nhưng trên thực tế, Gia Cát lão đầu nhi trong miệng lão bà tử, là một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, nhìn cũng chỉ có chừng 20 tuổi, dung mạo không tính là tuyệt thế, có chút điềm tĩnh, để cho người ta mới lạ là, mái tóc dài của nàng là màu tuyết trắng. Phục Linh, ngươi là đẹp như vậy, một bên Gia Cát lão đầu nhi đã xoa xoa tay cười hắc hắc, mặc dù không đứng đắn, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra, cái này hèn mọn lão đầu nhi trong mắt cái kia trần trụi ái mộ chi ý. Gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng, đứng lặng tại hai tầng lầu các trước lan can, thần sắc lại là không buồn không vui, tựa như thế gian hết thảy đều để hắn nổi lên nửa điểm gợn sóng, giống như, nàng giống như một cái trích tiên đồng dạng, không nhiễm phàm thế trần thế. Phục Linh lặng im, không để cho Gia Cát lão đầu nhi cảm giác được xấu hổ, tựa như đối với nàng phản ứng như vậy đã thành thói quen. Ta mang cho ngươi tới một người, Gia Cát lão đầu nhi đem bên người Diệp Thần kéo lên trước, như vậy. Gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng mới có chút trong mắt, không buồn không vui hai con ngươi, thả ở trên người Diệp Thần. Vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cuống quýt tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Có thể làm cho Gia Cát lão đầu nhi như vậy hâm mộ nữ tử, nghĩ đến cùng Gia Cát lão đầu nhi cũng là một cấp bậc lão tiền bối. Chỉ là, đối với Diệp Thần hành lễ, gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng, vẫn như cũ không buồn không vui. Thấy thế, Gia Cát lão đầu nhi cuống quýt nói ra, tiểu tử này có chân hỏa, màu vàng, đến tận đây, gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng đôi mắt đẹp, mới lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Sưu, chỉ nghe thanh phong một trận, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, một khắc trước còn tại tầng hai lầu các Phục Linh, giờ khắc này đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, dù là có được tiên luân nhãn hắn, đều không thể nhìn ra cái này gọi Phục Linh nữ tử áo trắng là thế nào xuất hiện tại trước người hắn. Quỷ dị như vậy thân pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng, lẳng lặng đứng lặng tại trước người hắn, liền như thế lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Thần bị nhìn toàn thân mất tự nhiên, cuống quýt triệu hoán ra chính mình tiên hỏa, lơ lửng tại lòng bàn tay của mình. Tiên bối, cái này đây cũng là vãn bối chân hỏa, nếu dùng đến lấy vãn bối, vãn bối chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Phục Linh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia chập chờn màu vàng ngọn lửa chân hỏa, xinh đẹp lông mày cũng lần thứ nhất khẽ nhăn mày lên. Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ môi hé mở, đây không phải chân hỏa, không phải chân hỏa. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi sững sờ, không có khả năng, tiểu tử này chân hỏa, phẩm giai so đan thần tam muội chân hỏa còn cao hơn, làm sao có thể không phải chân hỏa. Rất hiển nhiên, Gia Cát lão đầu nhi là hiểu lầm Phục Linh lời nói, hắn coi là Phục Linh là đem Diệp Thần chân hỏa nhìn thành địa hỏa, nhưng một bên Diệp Thần lại là trong lòng minh bạch, hắn chân hỏa hoàn toàn chính xác không phải chân hỏa, mà là chưa từng thức tỉnh tiên hỏa. Lời này, đã chết Khương Thái Hư đã từng nói, người ở bên ngoài xem ra, đều tưởng rằng chân hỏa, bây giờ, bị Phục Linh một chút nhìn ra, hay là để Diệp Thần chấn kinh không nhỏ, cái này tóc trắng nữ tiền bối, là lai lịch gì à? Khiếp sợ trong lòng, để Diệp Thần không khỏi nhìn một chút trước mặt Phục Linh, vừa xem xét này, để hắn không khỏi con mắt nhắm lại một chút, bởi vì hắn tại Phục Linh mi tâm, thấy được một đạo giống như ẩn giống như hiện phù văn, a không đúng, chuẩn xác hơn tới nói, hẳn là một loại cổ lão vu chú chú văn, vu chú, có lẽ là hơi kinh ngạc, Diệp Thần theo bản năng thốt ra, À, lời này vừa nói ra, một bên Gia Cát lão đầu nhi lần nữa khẽ di một tiếng, kinh dị nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể nhìn ra trên người nàng có vu chú. Tiểu hữu, ngươi có phải hay không gặp qua vu chú? Gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại như tiếng trời mỹ diệu. Gặp qua, Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngược lại là không có giấu giếm. Vài ngày trước, đi U Minh Hắc Thị tham gia đấu giá lúc, tại một cái thiên huyền môn trên thân tiền bối gặp qua, hay là ta giúp hắn luyện hóa cái kia vu chú. Thật, để Diệp Thần không nghĩ tới, Gia Cát lão đầu nhi so thân chúng vu chú Phục Linh càng kích động, một đôi lão thủ nắm lấy Diệp Thần nhỏ bả vai, cái kia hèn mọn mắt già, tỏa ra lửa nóng tinh quang. Ừ, Diệp Thần nhe răng trợn mắt nhẹ gật đầu, Gia Cát lão đầu nhi ra tay không nhẹ không nặng, chính mình nhỏ bả vai kém chút bị hắn bị bóp nát, đạt được Diệp Thần chính miệng thừa nhận. Gia Cát lão đầu nhi lúc này mới kích động nhìn về hướng một bên Phục Linh. Phục Linh, ta cứ nói đi, thượng thương sẽ không như vậy vô tình. Tiểu gia hỏa này trong số mệnh liền nên là của ngươi cứu tình. Gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng, khó được lộ ra một tia cười yếu ớt. Lão đầu nhi, ngươi đem ta làm ra, là muốn giúp nữ tiền bối này luyện hóa vu chú đúng không hả? Diệp Thần nhìn về hướng Gia Cát lão đầu nhi, nói nhảm, vậy thì nhanh lên a. Xong việc ta còn muốn đi Chính Dương Tông đâu. Diệp Thần đã vén lên ống tay áo, không phải vậy không đuổi kịp. Hào hào, ta chuẩn bị một chút. Gia Cát lão đầu nhi cũng không vết mực, lật tay lấy ra một tòa tế đàn, sau đó lại lấy ra 6 cái nho nhỏ trận kỳ, cắm vào tế đàn 6 cái phương hướng. Sau đó một khắc đồng hồ, Gia Cát lão đầu nhi vẫn tại 6 cái trong trận kỳ ở giữa bận rộn, từng nét bùa chú bị khắc họa đi ra, sau đó phù văn được thắp sáng, hợp thành từng đạo trận văn. Làm xong những này, Gia Cát lão đầu nhi mới nhìn hướng về phía cái kia gọi Phục Linh nữ tử tóc trắng. Phục Linh nhẹ nhàng gật đầu, một bước đi lên tế đàn, khoanh chân ngồi ở phía trên, chỉ gặp cái kia rườm rà phù văn vận chuyển, vây quanh thân thể của hắn chuyển động, luyện hóa vu chú còn cần tế đàn này. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, ta giúp thiên huyền môn vị tiền bối kia luyện hóa vu chú lúc, nhưng không có như thế rườm rà trình tự, ngươi biết cái gì? Gia Cát lão đầu nhi vừa nói, một bên đem Diệp Thần đẩy lên tế đàn. Thiên huyền môn người tùy tiện xách ra một cái, tu vi đều cao hơn ta, bọn hắn loại cấp bậc kia người, tự nhiên không sợ vu chú phản vệ, mà bọn ta nhà Phục Linh liền không giống với lúc trước, một khi vu chú phản vệ, rất có thể sẽ bỏ mình. Ta sớm bố trí phong ấn đại trận, cũng là vì vạn vô nhất thất. Nếu ngươi chân hòa không cách nào luyện hóa trong cơ thể nàng vu chú, ta sẽ trước tiên khởi động phong ấn trận, đưa nàng phong ấn. À nha, Diệp Thần lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở Phục Linh đối diện. Tiền bối, có lẽ có ít đau nhức, ngươi chống đỡ điểm. Nói, Diệp Thần đã giơ tay lên, một chỉ điểm tại Phục Linh mi tâm, sau đó dẫn ra chân hỏa, để chân hỏa thuận ngón tay rót vào Phục Linh mi tâm, bao khỏa cái kia đạo vu chú. Chân hỏa vừa mới tràn vào, cái kia đạo vu chú liền lên chấn động kịch liệt, đang liều chết phản kháng. Điều này cũng làm cho Phục Linh trên gương mặt nổi lên một chút vẻ thống khổ. Tiểu tử, ngươi được hay không à? Nhìn thấy Phục Linh lộ ra vẻ thống khổ, dưới tế đàn Gia Cát lão đầu nhi giống một cái kiến bò trên chảo nóng, đang đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Ngươi đừng trong đó lung lay được hay không? Tới hỗ trợ. Diệp Thần không có tựa như nhìn thoáng qua Gia Cát lão đầu nhi. Tốt tốt tốt. Gia Cát lão đầu nhi cuống quýt nhảy lên tế đàn, một tay khoác lên Diệp Thần trên bờ vai, tiếp theo bàng bạc linh lực rót vào Diệp Thần thể nội. Còn tốt, Phục Linh tiền bối thể nội vu chú không có thiên huyền môn vị tiền bối kia thể nội vu chú mạnh. Diệp Thần âm thầm nới lỏng một ngụm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 189, Đao Hoàng Muội Muội. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần cùng Gia Cát lão đầu nhi không phân tuần tự buông xuống bàn tay, mà đối diện Phục Linh, lại là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mi tâm cái kia đạo giống như ẩn giống như hiện vu chú cũng đã triệt để biến mất. Ông, im lặng một tiếng tiếng rung, từ trên người nàng truyền ra, cái kia màu tuyết trắng tóc dài không gió mà bay, màu tuyết trắng vầng sáng hiển hiện, quanh quẩn lấy thân thể của nàng, nàng giống như cái kia lầu các đồng dạng, trở nên tựa như ảo mộng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, phía sau của nàng, lại có một đôi hư ảo màu tuyết trắng cánh chậm rãi triển khai, Diệp Thần sững sờ, dụi dụi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, lại đi nhìn lên, cặp kia hư ảo màu tuyết trắng cánh đã biến mất, mà lúc này, chỉ gặp gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng đã hít một hơi thật sâu, trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt động lòng người dáng tươi cười, màu tuyết trắng vầng sáng nhao nhao liễm trong cơ thể nàng, mà khí thế của nàng lại là một đường kéo lên, giống như toàn bộ rừng hoa đào tản mát cánh hoa đều tùy theo biến thành cánh hoa hải dương. Cái này tóc trắng nữ tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Diệp Thần trong lòng không khỏi hãi nhiên, thân ở Phục Linh bên người, hắn cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn, vu chú rốt cuộc bị phá ra. Một bên Gia Cát lão đầu nhi hiển nhiên rất kích động, già nua khuôn mặt đều một chút trẻ mấy tuổi. Lão đầu nhi, cái này tóc trắng nữ tiền bối, đến cùng cái gì lai lịch? Diệp Thần cực độ hiếu kỳ, không khỏi nhìn về hướng Gia Cát lão đầu nhi. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, vuốt vuốt sợi râu, hỏi, nghe chưa nghe nói qua Đao Hoàng? Đao Hoàng, nghe được cái danh hiệu này, Diệp Thần biến sắc, đầy mắt đều là vẻ kính sợ. Đao Hoàng, cỡ nào bá đạo truyền kỳ, đã từng là nhân viên tình báo hắn, tự nhiên là nghe qua, cái kia trong truyền thuyết nam nhân, lấy đao ngộ đạo, cuối cùng đến đại thành, chính là đại sở ít có hùng kiệt một trong, danh xưng thiên cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Đối với Đao Hoàng, Diệp Thần nghe được nhiều nhất hay là năm đó Đông Lăng Cổ Uyên một trận chiến, Đao Hoàng lực lượng một người, giết Thị Huyết Điện chín đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, chấn kinh đại sở, nàng chính là Đao Hoàng thân muội muội. Diệp Thần trầm tư thời điểm, Gia Cát lão đầu nhi ung dung nói một câu, nàng là Đao Hoàng muội muội. Diệp Thần không khỏi kinh hô một tiếng, người thấy ta giống nói đùa, công che thiên hạ Đao Hoàng, lại còn có một người muội muội. Biết Gia Cát lão đầu nhi không phải nói cười, Diệp Thần kinh ngạc thời điểm, không khỏi lại đem ánh mắt lần nữa thả ở trên người Phục Linh, như thế nào nghĩ đến chính mình cứu người, lại còn có lớn như vậy lai lịch, cái kia Đao Hoàng tiền bối đâu? Nhìn thoáng qua Phục Linh, Diệp Thần lại đem ánh mắt thả ở trên người Gia Cát lão đầu nhi. Gia Cát lão đầu nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ai biết được, biến mất gần trăm năm, cũng không biết còn ở đó hay không nhân thế. Cái kia Phục Linh tiền bối thể nội tại sao có thể có vu chú, người cái nào nhiều như vậy vấn đề? Ách, Diệp Thần khóe miệng giật giật, dứt khoát không nói. Sau đó nửa canh giờ, trên tế đàn Phục Linh, khí thế không ngừng kéo lên, nhìn như nhu nhược nữ tử, nhưng thực lực tuyệt đối là đỉnh phong hàng ngũ, so với cái kia Gia Cát lão đầu nhi bất phân cao thấp. Lại là nửa canh giờ, gọi là Phục Linh nữ tử tóc trắng mới chậm rãi mở hai mắt ra, khôi phục rồi. Gia Cát lão đầu nhi cuống quýt đi lên trước, Phục Linh khẽ gật đầu, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn cần một chút thời gian, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Cát lão đầu nhi đến tận đây mới hung hăng thở dài một hơi. Một bên khác, Diệp Thần xông tới, nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, xoa xoa tay cười hắc hắc. Cái kia, Phục Linh tiền bối vu chú đã bị luyện hóa, chúng ta có phải hay không nên lên đường đi Chính Dương Tông? Gấp cái gì? Gia Cát lão đầu nhi một bên thu thập tế đàn phong ấn trận, một bên lại rất tùy ý nói một câu, ngươi có phải hay không lừa phỉnh ta, không muốn đi, nói mỏ, ta là hạng người như vậy sao, ta nhìn ngươi tựa như, Diệp Thần hận hận nói một câu, chính ta đi, nói, Diệp Thần quay người hướng về cốc bên ngoài đi đến, hắn xem như đã nhìn ra, Gia Cát lão đầu nhi này quá không đứng đắn, nếu như chờ lấy hắn, trời mới biết sẽ chờ tới khi nào mới có thể đi Chính Dương Tông. Hắn cũng coi là minh bạch, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Uy, ngươi gấp cái gì? Sau lưng truyền đến Gia Cát lão đầu nhi kêu gọi, nhưng lại bị Diệp Thần không nhìn thẳng. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, Diệp Thần rời đi phương hướng, liền truyền đến tiếng oanh mình. Oa, tiếp theo, phương hướng kia liền truyền đến oa oa tiếng kêu to. Sau một khắc, toàn thân chật vật không chịu nổi Diệp Thần lộn nhào chạy trở về, phía sau hắn còn có một mảnh cánh hoa hải dương đuổi theo hắn. Ngươi thế nào lại trở về? Gia Cát lão đầu nhi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần cười khan một tiếng, sau đó trơn tru chạy tới Gia Cát lão đầu nhi sau lưng, nhìn về hướng một cái phương hướng. Ta vừa đi ra đi không bao lâu, liền gặp được một cái nữ nhân điên, không nói hai lời liền muốn đánh ta. Rất nhanh, Diệp Thần đoán phương hướng, cánh hoa tản mạn. Sau đó một người mặc áo xanh nữ tử chậm rãi đi ra, nàng ước chừng 17 ngã 18 tuổi, dung nhan tuyệt thế, dáng người nhẹ nhàng, nhưng một tấm tuyệt mỹ gương mặt, lại là lạnh lùng như băng xương đồng dạng. Gia Cát ra ra, áo xanh nữ tử kia đi ra đằng sau, một chút liền thấy được Gia Cát lão đầu nhi, lúc này liền thi lễ một cái. Sau đó, nàng kiếm chỉ chư trốn ở lão đầu nhi sau lưng Diệp Thần, lạnh lùng một tiếng, người, đi ra cho ta, cái kia ta trước tiên nói rõ, không cho phép lại đánh ta. Gia Cát lão đầu nhi sau lưng, lộ ra Diệp Thần nửa cái đầu, có thể, áo xanh nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng, nữ tử áo xanh nói như vậy, Diệp Thần mới ho khan một tiếng từ Gia Cát lão đầu nhi sau lưng đi ra, chỉ gặp nữ tử áo xanh đã vươn ngọc thủ, ngữ khí mang theo lãnh ý, đem ta vạn hoa linh phù, giao ra, lời này vừa nói ra, không chỉ có là Gia Cát lão đầu nhi, liền ngay cả gọi là phục linh nữ tử tóc trắng cũng không khỏi phải xem hướng về phía Diệp Thần. Tình cảm ngươi bị đuổi giết cũng không phải không có nguyên do, trộm cầm đồ của người ta, không bị truy sát mới là lạ, bị Gia Cát lão đầu nhi cùng phục linh nhìn chằm chằm, Diệp Thần không khỏi cười khan một tiếng, lúc này mới từ trong ngực móc ra một tấm năm màu rực rỡ linh phù. Ta là nhìn xem đẹp mắt, cho nên lấy tới nghiên cứu một chút. Diệp Thần cười không cần mặt mũi, nhưng vẫn là đem linh phù đưa tới. Nữ tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ phất qua, đem cái kia vạn hoa linh phù thu vào túi chữ vật. Trong lúc đó vẫn không quên dùng ánh mắt lạnh như băng chừng Diệp Thần một chút. Bích Du, ngươi làm sao xuất quan? Một việc nhỏ xen giữa đi qua đằng sau. Phục Linh nhìn về hướng nữ tử áo xanh. Bà, ta muốn đi Chính Dương Tông. Gọi là Bích Du nữ tử áo xanh mím môi. À, người cũng muốn đi Chính Dương Tông. Diệp Thần xông tới, xoa xoa tay cười ha ha. Cái kia đúng lúc, ta cũng đi Chính Dương Tông. Chỉ là, đối với Diệp Thần lời nói, gọi là Bích Du nữ tử áo xanh trí nhược không nghe thấy, giống như một cái băng điêu đồng dạng. Toàn thân đều bốc lên để cho người ta đánh dùng mình hơi lạnh. Người còn muốn đi tìm cái kia huyền linh chi thể. Phục Linh nhìn thoáng qua gọi là Bích Du nữ tử áo xanh. Ta thua không phục. Bích Du hít sâu một hơi. Hai người đối thoại, để Diệp Thần con mắt lăn lông lốc chuyển động một chút. Không khỏi đưa ánh mắt đặt ở gọi là Bích Du nữ tử áo xanh trên thân. Nàng hẳn là cùng Cơ Ngưng Xương đánh qua một khung. Nhưng lại thua. Lần này bế quan đi ra. Đây là muốn lại đi tìm Cơ Ngưng Xương đánh nhau. Ai? Phục Linh thở dài một tiếng. Ta biết ngăn không được ngươi. Tùy ngươi vậy. Đa tạ bà. Thua thì thua. Không cần thiết cưỡng cầu. Hai người nói chuyện thời khắc, Gia Cát lão đầu nhi chậm rãi đi ra, nếu dạng này, ta đưa Bích Du đi qua đi, còn có ta, Diệp Thần cuống quýt xông tới, sợ Gia Cát lão đầu nhi cho hắn ném ở chỗ này, không thể thiếu người. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 190, không cho phép nhìn ta, hư không mở mịt, thương khung mênh mông. Một thanh khổng lồ phi kiếm vút qua không trung, mà Gia Cát lão đầu nhi, Diệp Thần cùng Bích Du liền xếp bằng ở phía trên. Trên đường đi, Gia Cát lão đầu nhi ngồi ở phía trước ôm một cái hồ lô rượu uống hữu tư hữu vị. Ngược lại là bên cạnh Bích Du, một đường không nói gì, tuyệt mỹ trên gương mặt, nhìn không ra mảy may tình cảm ba động, luôn là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Diệp Thần từ cảm giác chán, liền lấy ra thiên khuyết kiếm, không ngừng lau. Lấy đuổi nhàm chán thời gian. Bích Du, ngươi cùng huyền linh chi thể quyết đấu qua, ngươi thấy thế nào cái kia nghịch thiên huyết mạch? Cuối cùng, hay là ngồi tại phía trước Gia Cát lão đầu nhi một câu phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, ngay tại lao thiên khuyết kiếm Diệp Thần cũng dựng lên lỗ tai. Rất mạnh. Bích Du hít sâu một cái, lại chỉ nói hai chữ. Nàng cơ hồ không có sơ hở, có thể khống chế phong, thủy, mộc ba loại thiên địa chi lực. Huyền linh thiên phú thần thông, mỗi một cái đều huyền ảo tuyệt luân. Bích Du nói lần nữa, ngọc thủ còn không khỏi nắm lên. Lần trước cùng với nàng đại chiến, ta đều không thể chống nổi 20 chiêu. Không có chống nổi 20 chiêu. Không đợi Gia Cát lão đầu nhi nói chuyện, Diệp Thần liền hô to gọi nhỏ một tiếng. Không thể đi. Diệp Thần trên dưới quan sát một chút Bích Du. Ngươi đường đường chân dương cảnh đệ ngũ trọng, ngay cả 20 chiêu đều không có chống nổi. Ngươi biết cái gì? Bị Diệp Thần kiểu nói này, Bích Du bỗng nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Ngươi căn bản cũng không minh bạch cái kia huyền linh chi thể đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngươi lại chỗ nào biết được cái kia nghịch thiên huyết mạch là đáng sợ cỡ nào. Bị chửi cầu huyết lâm đầu, Diệp Thần nhếch miệng. Nếu biết nàng đáng sợ như vậy, vậy ngươi lần này đi tìm nàng đánh nhau, không phải không sự tình tìm vui cười sao? Ai cần ngươi lo? ta chỉ nói là nói, ngươi đừng kích động như vậy, ai? Phía trước Gia Cát lão đầu nhi không khỏi thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, buồn bã nói, chỉ trách các ngươi sinh không gặp thời, hết lần này tới lần khác cùng huyền linh chi thể sinh ở một thời đại, cùng nàng tại một thời đại, nhất định các ngươi chỉ là vật làm nền. Bích Du im lặng, chỉ là chăm chú nắm chặt ngọc thủ, ngược lại là Diệp Thần, đuôi to khó vẫy vén lỗ tai một cái, ta không thích làm vật làm nền, nói không chừng ta có thể đánh bại nàng đâu, không biết lượng sức. Bích Du lườm Diệp Thần một chút, lạnh lùng ngôn từ, không chút nào thêm tị húy, ta nói chính là thật, vạn nhất ngày nào huyền linh chi thể ngã bệnh, thật cắm trong tay ta cũng khó nói, lại nói, tiểu gia hỏa, đến, trông thấy ngọn núi kia sao? Gia Cát lão đầu nhi trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói, sau đó một tay khoác lên Diệp Thần trên bờ vai, một tay chỉ phía xa lấy phương xa một tòa 8.000 trượng cao đại sơn, Diệp Thần sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngươi nếu có thể đánh bại huyền linh chi thể, Gia Gia ta liền đem ngọn núi lớn kia từng miếng nuốt vào trong bụng. Gia Cát lão đầu nhi vuốt râu, một mặt lời nói thấm thía nói một câu, coi ta không nói. Diệp Thần giật một chút khóe miệng, dứt khoát tiếp tục vùi đầu lau sạch lấy thiên khuyết kiếm. Ba người lần nữa rơi vào trầm mặc, Bích Du vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, mà Gia Cát lão đầu nhi vẫn như cũ khẽ hát mà uống rượu. Ông, chẳng biết lúc nào. Bên người truyền đến tiếng rung âm thanh, để cúi đầu xoa kiếm Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu, nhìn về hướng ngồi ở bên cạnh Bích Du, huyết mạch của nàng cũng không phải bình thường đặc thù à. Tiên luân nhãn phía dưới, Diệp Thần thì thào một tiếng, dường như có thể nhìn ra Bích Du huyết mạch kỳ dị, hắn thậm chí có thể từ Bích Du trong đan điền nhìn thấy một đóa tràn ra phù dung hòa, khó trách sẽ không phục huyền linh chi thể. Diệp Thần sờ lên cái cằm, đồng dạng là đặc thù huyết mạch. Cái này Bích Du cũng có nàng cao ngạo, bất quá nói đến huyền linh chi thể, Diệp Thần ánh mắt lại trở nên sáng tối chậm chờn, đồng dạng là đặc thù huyết mạch Bích Du, tu vi tại chân dương cảnh đệ ngũ trọng, vậy mà không thể tại huyền linh chi thể cơ ngưng xương trong tay chống nổi 20 chiêu, hắn có lý do tin tưởng cơ ngưng xương thực lực đã đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ, không cho phép nhìn ta, nhắm mắt Bích Du, lạnh lùng một tiếng, dường như biết Diệp Thần tại nhìn lén nàng. Diệp Thần rời ánh mắt, còn không khỏi giật mình một cái, Bích Du lạnh như băng để hắn cảm giác toàn thân đều lạnh sưu sưu. Ta nghe nói chính Dương Tông lần này, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Phía trước, Gia Cát lão đầu nhi duỗi cái lưng mệt mỏi, ý gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đầu nhi, không có nghe nói sao? Lần này tham gia ba tông thi đấu đệ tử, ai chiếm hạng nhất, khi lấy được ban thưởng bên trong, sẽ khác thêm một viên ngũ văn linh đan. Gia Cát lão đầu nhi nói xong không ngừng thổn thức tắc lưỡi, ngũ văn linh đan. Lần này, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút, liền ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Bích Du, cũng không khỏi đến mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ba tông thi đấu, mỗi ba năm một lần, là do ba tông thay nhau làm chủ đạo chủ, mà mỗi một lần tại ba tông thi đấu đoạt được cuối cùng đệ tử, đều sẽ có tương ứng ban thưởng, mà phần thưởng này, là do làm chủ đạo chủ một phương tiến hành phát ra. Lần này ba tông thi đấu, chủ nhà là chính Dương Tông. Bởi vậy lần này tại ba tông thi đấu thủ thắng đệ tử, ban thưởng tự nhiên là do chính Dương Tông cấp cho. Để Diệp Thần không nghĩ tới chính là, chính Dương Tông vậy mà lớn như thế quyết đoán, lại đem ngũ văn linh đan làm ban thưởng, làm luyện đan sư hán. Làm sao không biết cái này ngũ văn linh đan ý vị như thế nào? Hàng Nhạc Tông Từ Phúc từng nói, hắn một mình có khả năng luyện chế cấp bậc cao nhất linh đan là tứ văn linh đan, mà duy nhất một viên ngũ văn linh đan, vẫn là hắn cùng đan thần cùng một chỗ hợp tác mới luyện chế ra tới. Bây giờ, chính Dương Tông cái kia ngũ văn linh đan làm ban thưởng, làm sao không để cho người ta chấn kinh. Chính Dương Tông thật là lớn quyết đoán a. Diệp Thần cũng như Gia Cát lão đầu nhi một dạng, thổn thức tắc lưỡi cái không xong. Là thật lớn quyết đoán. Gia Cát lão đầu nhi ực một hớp rượu. Bất quá tên thứ nhất này giống như cùng các ngươi Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông không có gì quan hệ, bọn hắn dám bắn tiếng ban thưởng ngũ văn linh đan, đương nhiên sẽ không để Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông chiếm hạng nhất, có huyền linh chi thể tại, Hàng Nhạc cùng Thanh Vân đệ tử, đừng đùa, cho nên là, Gia Cát lão đầu nhi ung dung nói ra, cái này ngũ văn linh đan, từ vừa mới bắt đầu liền cùng Hàng Nhạc cùng Thanh Vân không có nửa xu quan hệ. Chính Dương Tông cử động lần này đơn giản là đang khoe khoang hắn chính Dương Tông ra một cái huyền linh chi thể. Bất quá không có cách nào a. Gia Cát lão đầu nhi thổn thức một tiếng, người ta có khoe khoang vốn liếng, cuồng vọng, so sánh Gia Cát lão đầu nhi, Diệp Thần nghĩ đến lại là hai chữ này, lấy hắn xem ra, cái kia ngũ văn linh đan chính là một tảng mỡ dày, bị Chính Dương Tông treo lên thật cao, mà Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà hắn sở dĩ nói Chính Dương Tông cuồng vọng, là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình đặt tới so Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông cao hơn địa vị, có huyền linh chi thể, để bọn hắn trở nên không ai bì nổi, cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi người. Ta hiện tại ngược lại là rất cảm tạ Lữ Chí ngày đó đem hắn đan điền đánh nát, cũng hẳn là cảm tạ ngày đó bị Ngô Trường Thanh đuổi xuống Chính Dương Tông. Diệp Thần trong lòng tự mình lẩm bẩm, không phải vậy tại dạng này một cái cuồng vọng trong tông môn, ta sớm muộn đều là bị vứt bỏ người. Đến Chính Dương Tông, trầm tư ở giữa, Gia Cát lão đầu nhi đã lười biếng đứng lên. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi dương mắt, xa xa, hắn liền thấy được một mảnh dị sắc dâng lên linh sơn. Bọn chúng toàn bộ đều bao phủ đang lượn lờ mây mù phía dưới, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Thời gian qua đi 3 tháng, ta lại trở về, lặng lặng nhìn mảnh dãy núi này, Diệp Thần còn có một loại cảm giác không chân thật. 3 tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng với hắn mà nói, lại là có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngày đó hắn giống rác rưởi đồng dạng bị đuổi xuống núi, sư môn ghét bỏ, sư huynh đệ xem thường, người yêu lạnh nhạt. Tựa như cương châm đồng dạng đem hắn đâm thủng 100.000 lỗ, trước kia một vài bức hình ảnh, bây giờ rõ mồn một trước mắt, lần nữa trở về, tâm cảnh là phức tạp, không thể nói hận, nhưng này phần oán hận, lại là vĩnh viễn không cách nào ma diệt thương. Người cái này biểu tình gì? Diệp Thần trầm mặc, để một bên Gia Cát lão đầu nhi hơi kinh ngạc, không có việc gì. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 191, lại đến Chính Dương Tông. Đang khi nói chuyện, khổng lồ phi kiếm đã xẹt qua vài tòa linh sơn. Quan sát phía dưới, Diệp Thần bỗng cảm thấy trong lòng một trận làm đau. Chính Dương Tông một bông hoa một cọng cỏ đều như trước kia, để hắn có chút hoảng hốt, nhưng thân thể lại là càng phát lạnh như băng. Rất nhanh, khổng lồ phi kiếm rơi vào Chính Dương Tông trước đại điện, mà giờ khắc này, Chính Dương Tông trưởng giáo Thành Côn, chấp pháp điện trưởng lão Ngô Trường Thanh các loại một đám trưởng lão đã ra đón. Chỉ là, khi thấy người đến là Gia Cát lão đầu nhi thời điểm, đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái. Lần này 3 tông thi đấu, chúng ta mời Gia Cát Vũ sao? Thành Côn nhìn thoáng qua bên người Ngô Trường Thanh. Không có. Ngô Trường Thanh trả lời rất khẳng định. Không mời mà tới. Thành Côn hai mắt nhắm lại một chút, cau mày nói ra. Các ngươi cho ta xem trọng Gia Cát Vũ, miễn cho sinh ra sự cố, nói, Thành Côn trầm mặt, trong nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười, có chút tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, Gia Cát tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, ta là tới xem náo nhiệt, không biết vương không tiện, Gia Cát Vũ phật tay đem phi kiếm thu vào bào bên trong, chẳng biết tại sao, ở trong mắt người khác, hắn một đôi hèn mọn mắt già. Thấy thế nào đều là gian rào, Gia Cát tiền bối chuyện này, Thành Côn hàn huyên cười một tiếng, tiền bối giá lâm, ta Chính Dương Tông bổng tất sinh huy, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Cát lão đầu nhi một bên sờ lên cằm, một bên vẫn nhìn bốn phía, tựa như đang tìm vật gì giống như, Diệp Thần. Thành Côn sau lưng Ngô Trường Thanh, liếc thấy Gia Cát lão đầu nhi sau lưng Diệp Thần, thần sắc không khỏi trở nên kinh ngạc. Không hề nghĩ tới ngày đó bị hắn đuổi xuống núi đệ tử, vậy mà lại cùng Gia Cát lão đầu nhi một khối tới đây. Chỉ là, không biết được khi hắn biết Diệp Thần chính là U Minh Hắc Thị đấu giá chỉnh hắn người kia, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Ngô trưởng lão, bên này, Diệp Thần tự biết tránh không khỏi, liền có chút tiến lên, đi một cái vãn bối đối với tiền bối nên làm được cấp bậc lễ nghĩa. Ta nhớ được ngày đó ta nói rất rõ ràng. Ngươi cả đời không được lại đặt chân Chính Dương Tông Linh Sơn. Ngô Trường Thanh con mắt nhắm lại một chút, ánh mắt càng là sắc bén, ngữ khí cũng là nói không giá âm trầm. Bây giờ lần nữa đến đây, là không nhìn Chính Dương Tông sao? Trường Thanh, ngươi biết hắn. Thành Côn liếc qua Diệp Thần, vừa nhìn về phía bên người Ngô Trường Thanh. Bẩm trưởng giáo, hắn đã từng chính là ta Chính Dương Tông đệ tử ngoại môn, bởi vì đan điền vỡ tan, bị ta trục xuất tông môn. Thì ra là thế. Thành Côn không khỏi vuốt vuốt sợi râu, Nhưng Ngô Trường Thanh dứt lời tại gia cát lão đầu nhi cùng Bích Du trong tay cũng không phải là chuyện kia mà. Ngươi đã từng là Chính Dương Tông đệ tử. Gia cát lão đầu nhi sắc mặt có chút đặc sắc. Đến lúc này hắn mới biết được. Cùng hắn một đường mà đến nhân nguyên cảnh tiểu bối. Vậy mà đã từng là Chính Dương Tông đệ tử. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Vậy sao ngươi không nói với ta à? Ngươi cũng không có hỏi ta à? Tốt. Thành Côn tiếng cười đã tham dự. Hắn cũng không muốn nghe Diệp Thần cùng Gia Cát lão đầu nhi nói mỏ nhạt. Gia Cát tiền bối, Bỉ Tông đã là tiền bối chuẩn bị xong chỗ ở. Còn xin tiền bối di giá tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ba tông thi đấu mới chính thức bắt đầu. Thành Côn nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Như vậy, ta liền không làm phiền. Gia Cát lão đầu nhi nói, liền dẫn Bích Du rời đi. À đúng rồi, Gia Cát lão đầu nhi đi ra hai bước. Lại quay đầu chỉ Diệp Thần, tiểu tử này là tìm đến sư phụ, cũng chính là Hàng Nhạc Tông Sở Huyên, làm phiền các ngươi phái một người đưa hắn tới đi, nói, Gia Cát lão đầu nhi liền một bước vào hư không, hắn sau khi đi, Thành Côn đối với bên người mấy cái trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người biết ý, liền lặng lẽ đi theo Gia Cát lão đầu nhi mà đi, thật đúng là như Diệp Thần sở liệu. Gia Cát lão đầu nhi cái này không an phận chủ đi vào Chính Dương Tông, tất nhiên sẽ trở thành trọng điểm giám thị đối tượng. Mấy người sau khi đi, Thành Côn lúc này mới liếc qua còn đứng ở nguyên địa Diệp Thần. Tư thái trong nháy mắt biến thành cao cao tại thượng, khí thế cường đại uy áp để Diệp Thần thở không nổi hơi thở. Ngươi gia nhập Hàng Nhạc Tông, Diệp Thần thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ gật đầu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chính Dương Tông trưởng giáo. Trước kia hắn cũng chỉ là tại Chính Dương Tông ngoại môn, căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy Thành Côn. Nhưng bây giờ nhìn thấy, Thành Côn cùng Ngô Trường Thanh đều là kẻ giống nhau, đều là tự xưng là cao cao tại thượng loại người này. Bên này, Thành Côn con mắt nhắm lại một chút, rất là tùy ý phân phó một tiếng, người tới, tặng hắn đi Hàng Nhạc Tông chỗ nghỉ ngơi, Vọng Nguyệt Các, để ta đi. Rất nhanh liền có âm thanh vang lên, đó là Ngô Trường Thanh sau lưng một người đệ tử. Hắn diện mục trắng nõn, hai mảnh khinh bạc bờ môi hiển lộ rõ ràng cay nghiệt, sinh coi như tuấn lãng, lại vẫn cứ mọc một đôi mắt phượng. Người này, nhìn kỹ đúng vậy chính là Triệu Khang thôi. Ngày đó Diệp Thần bị đuổi xuống Chính Dương Tông lúc, hắn nhưng là không ít làm khó dễ Diệp Thần. Diệp Thần bị đuổi xuống Chính Dương Tông một tháng sau, hắn thông qua khảo hạch tiến nhập Chính Dương Tông nội môn. Sớm tại trước đó, khi hắn nhìn thấy Diệp Thần đến lúc, liền không khỏi kinh ngạc một tiếng. Trở ngại trưởng giáo cùng Gia Cát lão đầu nhi nói chuyện, hắn không có xen vào, bây giờ muốn phái người đưa Diệp Thần đi Vọng Nguyệt Các, hắn lúc này mới xung phong nhận việc đi ra. Diệp sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Triệu Khang cười nhìn Diệp Thần, trong tươi cười vẫn như cũ mang theo trước kia loại kia để cho người ta chán ghét cười lạnh chi sắc. Đa tạ Triệu sư đệ nhớ mong. Diệp Thần hai con ngươi không hề bận tâm, nói đúng ra là không buồn không vui. Triệu Khang nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức đưa bàn tay ra, Diệp sư huynh, mời đi. Diệp Thần không nói, chỉ là theo Triệu Khang hướng về Thành Côn trong miệng Vọng Nguyệt Các mà đi, nghĩ đến Sở Huyên Nhi bọn hắn chính là được an bài ở nơi đó. Diệp Thần cùng Triệu Khang sau khi đi, Thành Côn nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Trường Thanh, hỏi, ngươi mới vừa nói, hắn là bởi vì đan điền vỡ tan bị trục xuất tông môn, đúng là như thế. Ngô Trường Thanh nhẹ gật đầu, đó mới là lạ. Thành Côn vuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đan điền vỡ tan, lại còn có thể phục hồi như cũ, thật sự là quỷ dị, chẳng lẽ lại là Gia Cát Vũ giúp nó chữa trị đan điền. Trưởng giáo, có muốn hay không ta đi thăm dò một chút? Ngô Trường Thanh thăm dò tính nhìn xem Thành Côn, không cần. Thành Côn khoát tay áo, nói ra, chậm chút thời điểm, ngươi phái một người đi Vọng Nguyệt Các, tìm tới Diệp Thần, liền nói với hắn. Hắn có thể lần nữa về Chính Dương Tông, trưởng giáo, hắn một cái nhân nguyên cảnh, chúng ta cần gì phải lại để cho hắn trở về. Ngô Trường Thanh có chút không hiểu nhìn xem Thành Côn, người coi thật sự cho rằng ta là coi trọng hắn sao. Thành Côn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lời nói lại là rất có thâm ý. Ta coi trọng chính là hắn cùng Gia Cát Vũ quan hệ, có thể cùng Gia Cát Vũ một khối đến đây. Quan hệ của hai người nhất định không tầm thường, thông qua hắn. Chúng ta có lẽ có thể đem Gia Cát Vũ dẹp đi ta Chính Dương Tông trận doanh, hay là trưởng giáo sư huynh mưu tính sâu xa. Một tòa linh sơn chân núi, Triệu Khang đong đưa quạt xếp, đi ở phía trước, Diệp Thần lẳng lặng theo sau lưng. Trong lúc đó, Triệu Khang không chỉ một lần nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng Diệp Thần, khóe miệng kiểu gì cũng sẽ phát ra loại kia để cho người ta cực độ chán ghét nghiền ngẫm cùng cười lạnh. Diệp sư huynh có thể lần nữa tu luyện, sư đệ ta thật vì ngươi cao hứng. Cuối cùng, hay là Triệu Khang một câu phá vỡ hiện trường yên lặng, hy vọng đúng như lời ngươi nói. Diệp Thần sắc mặt không gợn sóng, lời nói cũng là bình bình đạm đạm, hắn từng không chỉ một lần muốn xuất thủ giáo huấn Triệu Khang, nhưng hắn hiện tại là Hàng Nhạc Tông đệ tử, nơi này là Chính Dương Tông, hắn hay là xinh xinh đè xuống xuất thủ xúc động. Bên này, Triệu Khang lườm Diệp Thần một chút, lại là cười khinh bỉ. Không biết qua bao lâu, Triệu Khang mới tại một tòa xinh đẹp dưới ngọn núi có chút ngừng chân, sau đó nhìn nghiền ngẫm nhìn về hướng Diệp Thần, chỉ vào xinh đẹp Sơn Phong cười nói, Diệp sư huynh, có biết đây là ai tu luyện Sơn Phong sao? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 192, một trưởng đối lật. Nghe được Triệu Khang nói, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn về hướng bên cạnh ngọn núi này. Không thể không nói, ngọn núi này cao vút trong mây, toàn thân che hoa mỹ thần hà, cơ bản so Chính Dương Tông bất luận cái gì một ngọn núi cũng cao hơn. Đứng ở nơi đây, tựa như là một cái Chính Dương Tông một cái biểu tượng, mà lại, đang nhìn Sơn Phong thời điểm, Diệp Thần còn cảm giác được Sơn Phong bên trong không chỉ một cỗ khí tức cường đại, mỗi một cỗ đều không kém gì Sở Huyên Nhi. Thấy thế, Triệu Khang nhẹ lay động quạt xếp, cười lạnh cười một tiếng, ngọn núi này tên là Huyền Linh Phong, chính là ta Chính Dương Tông Huyền Linh chi thể chuyên môn tu luyện Sơn Phong. Không cần Triệu Khang nói, Diệp Thần cũng đã đoán được. Ngọn núi này rõ ràng chính là thân phận 10 phần tôn quý người tu luyện Sơn Phong, mà Sơn Phong bên trong lại có rất nhiều cường giả âm thầm thủ hộ. Hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có Chính Dương Tông Huyền Linh chi thể, cũng chính là nàng ngày xưa người yêu, Cơ Ngưng Sương. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần cũng còn có thể xuyên thấu qua mờ mịt mây mù, nhìn thấy sừng sững đỉnh núi Cơ Ngưng Sương, thân là Huyền Linh chi thể nàng, thánh khiết hoàn mỹ, vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng thần sắc. Giống như là tại thương xót chúng sinh, Diệp sư huynh liền không có ý định nói cái gì sao. Nhìn xem Diệp Thần, Triệu Khang khóe miệng động đến một vòng cười lạnh dáng tươi cười, như vậy ngửa mặt nhìn chính mình ngày xưa người yêu, cảm giác này, hẳn là trước nay chưa có đi. Diệp Thần im lặng, lại là không nói gì, chỉ là lẳng lặng thu hồi ánh mắt. Một bên, Triệu Khang liếc qua Diệp Thần, khóe miệng vẫn như cũ treo cười lạnh dáng tươi cười, nhẹ lay động lấy quạt xếp rời đi. Đi thôi Diệp sư huynh, bây giờ thân phận của người, còn muốn con cóc ăn thịt thiên Nga, thật sự là trò cười. Diệp Thần không có phản bác, cũng lười cùng Triệu Khang lý luận, bởi vì hắn khinh thường, bởi vì bây giờ Triệu Khang, cùng hắn đã sớm không phải một cấp bậc người, nhưng, hắn nhẫn nại, lại thành Triệu Khang phách lối vốn liếng, trên đường đi mỉa mai lời nói, không chút nào thêm tị húy, coi như ngươi bây giờ có thể tu luyện, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Hàng Nhạc Tông, thật sự là trò cười, có thể cùng ta Chính Dương Tông so sánh, ngươi cuối cùng vẫn là cái phế vật. Một đường trào phúng, Triệu Khang đã đem Diệp Thần đợi cho một tòa không cao lắm dưới ngọn núi, lúc này mới nhẹ lay động quạt xếp nhìn xem Diệp Thần, rất là tùy ý nói ra, Vọng Nguyệt Các ngay tại phía trên. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, muốn đi lên đỉnh núi, nhưng lại bị Triệu Khang cản lại, Diệp sư huynh chớ đi à. Triệu Khang duỗi ra quạt xếp ngăn cản Diệp Thần, tựa như ngày đó Diệp Thần bị đuổi ra Chính Dương Tông lúc như vậy, ngươi còn có việc. Diệp Thần liếc qua Triệu Khang, ta nghe nói ngươi Hàng Nhạc Tông có tam đại linh phù. Triệu Khang có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Thần, không biết được Diệp sư huynh có thể hay không cho ta một đạo, 1 triệu linh thạch, tam đại linh phù đủ số dâng lên. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, 1 triệu, ngươi tốt khẩu khí lớn. Triệu Khang sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn làm sao lại nhìn không ra Diệp Thần đây là đang trêu cợt hắn. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua Hàng Nhạc tam đại linh phù, 3 đạo linh phù cộng lại cũng liền giá trị 10 mấy vạn, mua không nổi sao? Mua không nổi liền không bàn nữa. Diệp Thần nói, liền muốn cất bước. Tại ta Chính Dương Tông trên địa bàn còn dám đùa nghịch ta, người cho rằng ta sẽ như vậy tiện nghi để cho ngươi đi. Triệu Khang một bước vượt ngang lại ngăn trở Diệp Thần đường đi, lạnh quát một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ thân phận của ngươi, xem ra ta hôm nay cũng có cần phải để cho ngươi nhận rõ ràng. Nói, Triệu Khang khí thế đột nhiên kéo lên, tu vi vậy mà đã tiến cấp tới nhân nguyên cảnh đỉnh phong, cũng khó trách sẽ như thế phách lối. Diệp Thần không động, như một pho tượng đồng dạng đứng lặng, hắn không nhìn, để Triệu Khang sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Triệu Khang lúc này xuất thủ, một chưởng chém chéo xuống, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát Triệu Khang một chưởng, mà hắn cũng trong cùng một lúc vung lên bàn tay, đối với Triệu Khang gương mặt trắng nõn kia bằng hung hăng hô đi qua, đùng, vang dội đem tiếng vỗ tay là đặc biệt thanh thúy, một khắc trước còn phách lối không ai bì nổi Triệu Khang, giờ khắc này liền bị Diệp Thần một chưởng vung mạnh lật ra, cả khuôn mặt đều bị Diệp Thần cho đổi sai lệch. Triệu Khang bị đánh mộng, như thế nào nghĩ đến hắn nhân nguyên đỉnh phong thực lực, vậy mà lại bị Diệp Thần nhân nguyên ngũ trọng thực lực một bàn tay vung mạnh lật ra. Hắn sợ run thời điểm, Diệp Thần đã một tay bắt lấy cổ áo của hắn, sau đó đem hắn ném ra ngoài. Ầm, chỉ nghe vách đá một tiếng phanh oanh minh, còn tại mộng trạng thái Triệu Khang, đem cứng rắn vách đá đều đâm đến nứt ra khe hở, sau khi rơi xuống đất, còn chưa đứng dậy, một ngụm máu tươi liền phun mạnh ra. Người Triệu Khang một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, đây là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo, ta không để ý giết ngươi. Diệp Thần lời nói từ đầu đến cuối đều là bình bình đạm đạm, mà lại nói lúc, căn bản cũng không có đi xem Triệu Khang. Hắn bộ này tư thái, rơi ở trong mắt Triệu Khang, cũng không phải là chuyện như vậy, đây là cái gì, đây là trần trụi không nhìn. Diệp Thần, Triệu Khang răng cắn đến rắc vang lên, muốn đứng dậy. Nhưng làm sao cả người xương cốt đều đứt gãy không chỉ một cây, đành phải tại nguyên chỗ dữ tợn nhìn xem Diệp Thần, giống một cái ác quỷ đồng dạng. Nhưng Diệp Thần cũng đã chậm rãi cất bước, hướng về đỉnh núi mà đi. Giờ phút này, đỉnh núi có hơn 10 đạo thân ảnh, giống Nhất Phong đám này đệ tử chân truyền, lúc này chính ngồi vây quanh ở một bên, đàm luận tu luyện tâm đắc, mà giống Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân cùng Sở Huyên Nhi những này, lại là tập hợp một chỗ. Sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt, ngày mai chính là ba tông tỷ thí, không biết được ta Hàng Nhạc Tông sẽ có mấy người đánh vào trận chung kết. Đạo Huyền chân nhân một bên nhấp một miếng nước trà, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Có thể có mấy người đánh vào trận chung kết ta biết, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hạng nhất, nhất định là hắn chính Dương Tông. Sở Linh Nhi một bên xoa mi tâm, vừa nói: công việc tốt này thế nào không bày tại ta Hàng Nhạc Tông trên thân. Bàng Đại Xuyên không ngừng oán thầm. Ai? Dương Đình Thiên thở dài một tiếng. Xem ra ta Hàng Nhạc Tông nhất định bị chính Dương Tông ép tới vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Trong cõi U Minh tự có định số. Thắng bại, không cưỡng cầu được. Luôn luôn kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân mở miệng. Nói xong không quên nhìn thoáng qua cách đó không xa Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt bọn hắn. Đám tiểu gia hỏa này cùng huyền linh chi thể chung sống một thời đại, cũng nhất định là cả đời vật làm nền. Mấy người ngươi một lời ta một câu đàm luận, nhưng ngồi ở một bên Sở Huyên Nhi lại là từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng vẫn như cũ không quan tâm. Có lẽ nói nàng từ Diệp Thần chết một khắc này, vẫn là thất hồn lạc phách trạng thái. Tựa như ba tông thi đấu thắng bại, tựa như Hàng Nhạc Tông thảm bại, nàng mà nói, đều là dâu ria giống như, nàng bộ dáng này. Nhìn đám người cũng là nội tâm âm thầm thở dài, ái đồ bỏ mình, luôn luôn cho người ta thích ứng thời gian. Trong lúc nhất thời, mấy người đều bởi vì Sở Huyên Nhi mà dần dần thiếu đi lời nói, cho đến lâm vào yên tĩnh. Nóa, chẳng biết lúc nào, cách đó không xa Tư Đồ Nam sói chu một tiếng, phốc. Bên này, Đạo Huyền chân nhân vừa mới uống vào trong miệng nước trà, bị cả kinh một mạch toàn nôn. Bàng Đại Xuyên tấm kia mặt to lên, gào cái gì gào, nhất kinh nhất xạ. Đạo Huyền chân nhân đen mặt mo đứng lên, chừng Tư Đồ Nam một chút, chỉ là, khi hắn nhìn thấy Sơn Phong miệng vừa mới bò lên một bóng người đằng sau, lại không khỏi vuốt vuốt mắt già, như hắn như vậy, Bàng Đại Xuyên cũng tại dụi mắt, mà Dương Đình Thiên cùng Phong Vô Ngân mà là một mặt ngơ ngác nhìn xem một cái phương hướng, ngược lại là Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp, trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, ánh mắt đều càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Về phần Sở Huyên Nhi, nhìn người tới đằng sau, bỗng nhiên liền đứng lên, người các ngươi đây đều là biểu tình gì, vừa mới bò lên Diệp Thần, có chút sướng sờ, nhìn thấy một đám người đều tại nhìn chừng chừng lấy hắn, mà lại thần sắc một cái so một cái kỳ quái, lập tức không hiểu ra sao. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 193, người còn sống, người lại còn sống, hiện trường yên lặng. Vẫn là bị Tư Đồ Nam tên dở hơi này cho phá vỡ. Ta đương nhiên còn sống. Diệp Thần nghe được có chút không rõ, người không phải chết sao? Dạ Vô Tuyết thần sắc cũng là vô cùng phấn khích. Ta sống hảo hảo mà, sao lại thế? Diệp Thần bị chỉnh mơ mơ hồ hồ, mà lại một câu chưa nói xong, liền gặp trước mắt một bóng người xinh đẹp hiển hiện, không đợi kịp phản ứng, hai đầu cánh tay ngọc, đã ôm lấy hắn. Ách, đột nhiên xuất hiện một màn, nhìn Dương Đình Thiên bọn hắn con mắt tại chỗ đăm đăm. Sư phụ cho là ngươi chết đâu, ôm lấy Diệp Thần tự nhiên là Sở Huyền Nhi, có lẽ là quá kích động, nghiễm nhiên đã quên đi thân phận của mình, lại nhìn Diệp Thần, bị mỹ nữ sư phụ của chính mình tại chỗ ôm lấy, trong nháy mắt liền có một loại mộng bức cảm giác, ở trước mặt Sở Huyền Nhi, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có bị đòn phần, chưa từng bị dạng này ôm qua, mà lại cái này ôm cũng đột nhiên, mà lại lực đạo cũng không phải bình thường lớn, hắn thân thể nhỏ bé này, kém chút bị ôm thành một đống, ngơ ngác ở giữa, Diệp Thần cảm thấy quần áo ướt át, lúc này mới phát hiện, thấm ướt áo quần hắn, chính là Sở Huyền Nhi gương mặt rứt lời nước mắt. Sư phụ ngươi đúng đúng đang vì ta chảy nước mắt sao? Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, lời này vừa nói ra, Sở Huyền Nhi mới cuống quýt buông ra Diệp Thần, ngay cả nàng đều không ngờ tới khi thấy Diệp Thần một khắc này vậy mà lại rơi lệ, cảm giác được sự thất thố của mình, trong mắt cái kia sắp rứt lời nước mắt, cũng trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ, một tấm tuyệt mỹ gương mặt, còn có một tia đỏ ửng hiện lên, ngươi còn sống, vì cái gì không trở về tông môn, có lẽ là vì che giấu ngượng ngùng, Sở Huyền Nhi lần nữa khôi phục ngày xưa thần thái, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, ta là muốn về tông tới, chỉ bất quá, Diệp Thần muốn giải thích, nhưng đối diện một cánh tay ngọc đã quạt tới, hắn một câu chưa nói xong, liền bị Sở Huyền Nhi một bàn tay hất tung ở mặt đất, a. Sau đó, quỷ khóc sói gào thanh âm liền vang vọng sơn phong, lâu chưa từng bị đánh Diệp Thần, lại bị hung hãn Sở Huyền Nhi cho nhấn trên mặt đất, lâu chưa từng đánh Diệp Thần Sở Huyền Nhi, lần này ra tay cũng là không nhẹ không nặng, cũng có lẽ chỉ có chân thật như vậy đánh Diệp Thần, mới có thể để nàng càng thêm xác định Diệp Thần còn sống, không được, ta cũng phải đạp hắn hai cước, hại ta tỉ lo lắng, Sở Linh Nhi cũng kéo ống tay áo đánh tới. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, một trận loạn đạp, một bên đạp còn một bên mắng to, để cho ngươi còn sống không trở về nhà, để cho ngươi còn sống không trở về nhà, để cho ngươi hại chúng ta lo lắng, để cho ngươi, đây là một bộ kiểu gì tràng cảnh, tràn đầy một cái tiểu viên người, cứ như vậy khóe miệng co giật nhìn xem Sở Gia Hoa tỉ muội đại triển thần uy. Sau nửa canh giờ, Sở Huyền Nhi cùng Sở Linh Nhi mới thở hổn hển thở phì phò dừng tay, lại nhìn Diệp Thần. Mọi người đã không đành lòng nhìn thẳng, hắn tựa như một đầu lợn chết đồng dạng dòng dã một chữ to dán tại trên mặt đất, toàn thân trên dưới ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, đợi cho đứng lên đằng sau, gương mặt kia đã không phải là mặt, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo nhi, bị đánh ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra, ta có phải hay không liền không nên tới, Diệp Thần lệ rơi đầy mặt, lại bị đánh khóc, để cho ngươi hại chúng ta lo lắng, Sở Huyền Nhi tức giận nói một câu. Chúng ta đều cho là ngươi chết đâu, ai nói ta chết đi, khụ khụ. Giờ phút này, Dương Đình Thiên ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, nhìn xem Diệp Thần, nghi ngờ hỏi, tiểu gia hỏa, có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào chạy thoát sao? Ta đi Triệu Quốc chấp hành nhiệm vụ, bị một cái tà ác luyện đan sư bắt đi, bọn ta cửu tử nhất sinh trốn thoát, nghĩ thầm đánh không lại liền chạy thôi, chạy trước. Liền bị cái thằng kia một trưởng đỗi đến sông lớn bên trong, cũng không biết được bị nước sông vọt tới chỗ nào. Diệp Thần trách trách hô hô nói một tràng, có quan hệ Triệu Quốc sự tình, bị hắn phun chính là trời hoa bay loạn. Đương nhiên, có một số việc hắn là cố ý che giấu, tựa như lò luyện đan cái kia xinh đẹp từng màn. Bên này, đám người nghe xong Diệp Thần nói, mới chợt hiểu ra, khó trách bọn hắn tìm không thấy Diệp Thần, ngay cả Diệp Thần thi thể đều không có nhìn thấy. Tình cảm tại bọn hắn chạy đến thời điểm, Diệp Thần liền đã bị sông lớn cuốn đi, bất quá, tuy là may mắn, nhưng mọi người hay là đầy mắt khiếp sợ, đan quỷ. Thế nhưng là hàng thật giá thật không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ, Dương Đình Thiên từng nói, liền ngay cả Sở Huyền chịu hắn một trưởng đều sẽ bị thương nặng, huống chi là nhân nguyên cảnh Diệp Thần, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần liền sống tiếp được. Cái này như thế nào để cho người ta không khiếp sợ, tiểu tử. Ngươi sâu tạc thiên à, sau khi khiếp sợ, Bàng Đại Xuyên miệng đầy tắc lưỡi một trận thổn thức, cái này đều có thể trốn tới, ngươi so ta ngưu bức, nhìn ra, tiểu tử ngươi có tiền đồ, tốt, Nghe Bàng Đại Xuyên bọn hắn không ngừng thổn thức tắc lưỡi, Dương Đình Thiên lần nữa tham gia, cười nói, nếu Diệp Thần trở về, cái kia ngày mai ba tông thi đấu, cũng không cần tìm người thay thế hắn lên trận, nói, Dương Đình Thiên vẫn không quên nhìn bên người một tên đệ tử áo tím, hắn gọi Lý Chí, cũng là Hàng Nhạc Tông một cái không kém đệ tử, thực lực hơi kém Hàng Nhạc chân truyền thứ 9 Thạch Nham, bởi vì Tề Dương bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, mà bọn hắn lại sai coi là Diệp Thần chết rồi, lúc này mới từ nội môn chọn lựa hắn thay thế, bây giờ, Diệp Thần trở về, thực lực không bằng Diệp Thần hắn, tự nhiên là muốn bị thay đổi đi, Diệp Thần sư huynh có thể đánh bại Tề Dương, thực lực tự nhiên trên ta xa, đem ta thay đổi đi, ta tự nhiên giơ hai tay tán thành, Lý Chí cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, sự tình quyết định như vậy đi, Dương Đình Thiên vuốt vuốt sợi râu, nhìn xem Diệp Thần, Nhất Phong, Nam Cung Nguyệt bọn hắn 9 người, hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, mặc dù biết rõ là thua, nhưng các ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó, thua cũng muốn thua không thẹn với lương tâm, cái kia nhất định, ta hiện tại thế nhưng là nhiệt tình mà 10 phần. Tư Đồ Nam nói xong không quên bè bè cổ, mấy người khác, cũng là ma quyền sát trường, chiến ý rất là cao, như vậy rất tốt, Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, lần nữa về tới lúc đầu chỗ ngồi, mấy người khác cũng đều về tới vị trí cũ, ngược lại là Sở Huyên Nhi chạy. Vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, trong mắt rõ ràng viết, đợi chút nữa thu thập người, ách, Diệp Thần khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, đến, ta cho tiểu sư đệ giới thiệu một chút, bên này, Tư Đồ Nam đem Diệp Thần túm đi qua, mà lại xung phong nhận việc là Diệp Thần giới thiệu, đầu tiên là chỉ vào Hàng Nhạc thứ 9 Thạch Nham, nói ra, cái này ngốc đầu ngốc não là Thạch Nham, Thiên Sơn Phong đại đệ tử, cũng chính là Hàng Nhạc chân truyền thứ 9. Gặp qua Thạch Nham sư huynh, Diệp Thần ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, gọi ta Thạch Nham liền tốt, cái kia cũng không cần ta giới thiệu đi. Tư Đồ Nam lại chỉ hướng Dương Bân, quen biết một chút, Diệp Thần xem xét Dương Bân một mặt, phát hiện cái kia hàng mặt đã đen, nếu không có Dương Đình Thiên bọn hắn ở chỗ này, hắn chỉ sợ sớm đã nhảy một cái cao ba trượng, ở trong Hàng Nhạc cửa, hắn toàn thân bảo bối thế nhưng là bị Diệp Thần bọn hắn cướp một kiện không dư thừa, hừ. Dương Bân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay lưng đi, đừng để ý đến hắn, đến, nhìn vị mỹ nữ kia, nàng gọi Dạ Như Tuyết, Ngọc Tâm Phong đại đệ tử, Hàng Nhạc chân truyền xếp hạng thứ 6, tiếp xuống chính là Đoàn Ngự, Thiên Tuyền Phong đại đệ tử, Hàng Nhạc xếp hạng thứ 5, ta đây, cũng không cần giới thiệu, gọi ta Nam Ca liền tốt, cái này, Ngọc Linh Phong Nam Cung Nguyệt, Hàng Nhạc chân truyền xếp hạng thứ 3, xinh đẹp đi. Nhất Phong sư huynh chắc hẳn ngươi là gặp qua, Ngự Kiếm Phong đại đệ tử, Hàng Nhạc xếp hạng thứ 2, giới thiệu đến nơi đây. Tư Đồ Nam mới cuối cùng đi đến một thanh niên bên cạnh, đầu tiên là háng giọng một cái, rồi mới lên tiếng, vị này, Huyền Thiên Ngọn Núi đại đệ tử, ta Hàng Nhạc trưởng giáo đệ tử thân truyền, cũng là ta Hàng Nhạc tông 9 đại chân truyền xếp hạng thứ nhất đệ tử, Liễu Dật, gặp qua Liễu Dật sư huynh, Diệp Thần tiến lên, chắp tay thi lễ một cái. Diệp sư đệ không cần như vậy khách sáo, gọi ta Liễu Dật là được. Liễu Dật mỉm cười, dáng tươi cười cho người ta một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Hắn ngược lại là sinh ngọc thụ lâm phong, rất có nho nhã khí chất. Trọng yếu nhất chính là hắn không làm bộ, khí chất cùng Dương Đình Thiên có chút giống nhau, bằng phẳng mà không mất đi nội liễm. Người này không đơn giản. Đây là Diệp Thần đối với Liễu Dật ấn tượng đầu tiên, nội liễm khí tức, so Nhất Phong càng mịt mờ. Khó trách có thể làm Hàng Nhạc chân truyền đệ nhất bảo tọa, trưởng môn đi ra đệ tử, quả nhiên không phải bình thường. Diệp Thần thì thào một tiếng, không biết được hắn đối đầu Cơ Ngưng Xương, sẽ có mấy phần thắng. Đang suy nghĩ, Tư Đồ Nam đã chuyển ra vài hũ rượu ngon, khó được chân truyền tề tụ, thích rượu hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ là, không chờ mấy người mở uống, sơn phong nơi cửa, lại có mấy người hiện lên ở đám người tầm mắt, những người kia, nhìn kỹ. Đúng vậy chính là Đông Nhạc Thượng Quan gia người thôi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 194, liên tiếp khách đến thăm, người thật còn sống. Không chờ Thượng Quan Bác bọn hắn cùng Dương Đình Thiên bọn hắn hàn huyên, Thượng Quan Ngọc Nhi liền đã đi lên phía trước, như nước đôi mắt đẹp, rất nhanh liền tại đông đảo đệ tử chân truyền bên trong khóa chặt Diệp Thần. Nàng cũng như Sở Huyên Nhi bọn hắn một dạng, coi là Diệp Thần chết rồi, Vì thế, đón lấy bên trong mấy ngày, nàng còn có chút áy náy, nếu không có Diệp Thần là vì cứu nàng, cũng không trở thành chết thảm. Nhưng ở vừa mới không lâu, nàng không biết từ nơi nào biết được Diệp Thần còn sống, liền vô cùng lo lắng chạy đến. Ta đương nhiên còn sống, Diệp Thần cười khan một tiếng, sau đó chỉ lo cúi đầu sờ lấy chóp mũi. Hắn này quỷ dị động tác vừa ra, để Thượng Quan Ngọc Nhi gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bên. Hai người là ngầm hiểu lẫn nhau, cũng rất giống đều muốn lên tại lò luyện đan một màn. Đều bởi vì một loại nào đó vô nghĩa nguyên nhân, thấy hết thân thể của đối phương, bây giờ lại gặp nhau, bầu không khí tại chỗ quỷ dị tới cực điểm. Có lẽ là thân là nữ tử thẹn thùng, để Thượng Quan Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, trong đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa chợt lóe lên. Bị Thượng Quan Ngọc Nhi như thế chừng một cái, Diệp Thần vùi đầu đến sâu hơn, hắn coi là ngày đó hắn sẽ chết, cho nên mới vỏ đã mẻ không sợ rơi. Mặt dày mày dạn thấy hết Thượng Quan Ngọc Nhi thân thể, nếu là biết có thể còn sống sót, hắn tình nguyện thận trọng một chút. Diệp Thần tiểu hữu, hôm đó sự tình, Ngọc Nhi đã nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu, bên này, không rõ ràng cho lắm. Thượng Quan bác tự mình đáp tạ, chỉ là không biết được cho hắn biết lò luyện đan sự tình, hắn có thể hay không tại chỗ bóp chết Diệp Thần, chỉ là miệng nói một chút, liền không có cái gì thực tế. Diệp Thần gật gù đắc ý nhìn về hướng nói chuyện không đâu tinh không. Lời vừa nói ra, Thượng Quan bác khẳng khái cười một tiếng. Diệp Thần tiểu hữu, Đông Nhạc Thượng Quan gia thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ngay khác, nếu có cần phải chúng ta địa phương, cứ mở miệng, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Còn không tạ ơn Thượng Quan tiền bối. Sở Huyên Nhi lúc này chừng Diệp Thần một chút. Tạ ơn Thượng Quan tiền bối. Diệp Thần cúi mặt, trong nháy mắt trở nên cười ha hà. Đông Nhạc Thượng Quan ra thế nhưng là một phương cự kình, ba tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhà bọn hắn nhân tình, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Đám người chính nói ở giữa, Sơn Phong miệng lại có người đi tới, là một cái tuổi vừa 17 ngã 18 tuổi nữ đệ tử, mặc chính dương tông đạo bào, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng trong lòng lại là không che giấu được loại kia vênh váo tự đắc. Thật đúng là đừng nói, nữ đệ tử này Diệp Thần hay là nhận biết, gọi Lý Thi Mạn. Trước kia tại chính dương tông lúc, nàng cùng Diệp Thần đều là tình báo các đệ tử. Diệp Thần vừa mới đi tới, Lý Thi Mạn cũng còn chưa kịp hướng Dương Đình Thiên bọn hắn hành lễ, liền cứ thế tại nơi đó, không hề nghĩ tới sẽ ở lúc này nơi đây nhìn thấy ngày xưa bị đuổi xuống núi Diệp Thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là bị đuổi xuống núi sao? Lý Thi Mạn dùng cực độ ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần, lời này vừa nói ra. Ở đây hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần, đặc biệt là Sở Huyên Nhi, thân sắc cũng biến thành vô cùng phấn khích. Lý Thi Mạn lời nói rất rõ ràng, nàng đồ nhi Diệp Thần, đã từng là chính dương tông đệ tử, tựa như biết đám người nghi hoặc. Diệp Thần biết chuyện này sớm muộn đều là không gạt được, dứt khoát nói thẳng ra, ta đã từng là chính dương tông đệ tử, bởi vì chấp hành tông môn nhiệm vụ, nửa đường bị người ám toán, đan điền bị người đánh vỡ. Lúc này mới bị chính dương tông xem như rác rưởi đồng dạng đuổi ra khỏi tông môn. May mắn được một vị tiền bối cứu, mới làm hàng nhạc tông đệ tử. Diệp Thần nói bình bình đạm đạm, nhưng trong giọng nói lại là mang theo bi thương. Đám người mặc dù kinh ngạc, lại là im lặng. Không hề nghĩ tới Diệp Thần còn có như vậy bi thảm kinh lịch. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến ngày đó Diệp Thần bị đuổi ra tông môn cái chủng loại kia tâm cảnh. Có thể đi đến hiện tại, cũng là rất không dễ dàng. Bên này, Diệp Thần đã yên lặng quay người, trốn đến một bên, chỉ lo chính mình uống vào liệt tử, gặp không khí hiện trường trở nên kỳ quái. Lý Thi Mạn đảo mắt một vòng, rồi mới lên tiếng, là Cơ Ngưng Xương sư tỷ phái ta tới là muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có không có một cái nào gọi Trần Dạ đệ tử? Trần Dạ, Tư Đồ Nam lông mày nhướng lên, sau đó rất thẳng thắn lưu loát trả lời một câu, bọn ta cái này không có người này, không có khả năng a. Lý Thi Mạn có chút không tin, Cơ sư tỷ nói Trần Dạ chính là các ngươi hàng nhạc tông người nà, mà lại nàng còn nói, Trần Dạ nhất định trở về tham gia ba tông thi đấu. Ha ha, ta nói ngươi tiểu cô nương này, không có chính là không có, chúng ta còn có thể lừa gạt ngươi không thành. Bàng Đại Xuyên liếc qua Lý Thi Mạn, vậy có thể là ta nhớ lầm. Lý Thi Mạn cuống quýt thi lễ một cái, sau đó quay người hướng về dưới ngọn núi đi đến. Trước khi đi vẫn không quên nhìn chung quanh mọi người một cái, ánh mắt ở trên thân Diệp Thần dừng lại thêm 2 giây. Lý Thi Mạn sau khi đi, Tất cả mọi người rất nhất trí nhìn thoáng qua trong đó một mình uống rượu Diệp Thần, lại đều không có nhiều lời. Ngược lại là Sở Huyên Nhi, nhìn Diệp Thần ánh mắt có chút thâm ý, nàng là càng ngày càng xem không hiểu nàng tên đồ nhi này. Liền lấy hắn đã từng là chính dương tông chuyện này tới nói, nàng từ đầu đến giờ đều bị mơ mơ màng màng. Nếu không có Lý Thi Mạn gặp được, chỉ sợ đến ngày mai ba tông thi đấu lúc nàng đều không biết được. Trên ngọn núi cũng không bình tĩnh, Lý Thi Mạn sau khi đi không bao lâu, lại một người lên núi ngọn núi, lại không phải từ phía dưới bò lên, mà là rơi xuống từ trên không tới, giống một khối thiên thạch, đập toàn bộ sơn phong đều một trận lay động. Nhà, nơi này thật náo nhiệt à, người tới chính là Gia Cát Lão Đầu Nhi, đợi đang nghỉ ngơi chỗ rất là nhàm chán, chạy đến thông cửa tới, thấy là Gia Cát Lão Đầu Nhi, Dương Đình Thiên bọn người cuống quýt đứng dậy, đối với hắn cung kính thi lễ một cái, gặp qua Gia Cát tiền bối, đều là hơn 100 tuổi lão điều, không cần khách khí như thế. Gia Cát Lão Đầu Nhi khoát tay áo, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, lúc này mới trong góc tìm được Diệp Thần thân ảnh. Gia Cát Lão Đầu Nhi bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Diệp Thần bên cạnh, gặp Diệp Thần sương mặt sương mũi, không khỏi đập tắc lưỡi, làm sao cái tình huống, một hồi này không gặp, thế nào liền bị đánh thành bộ này hùng dạng mà. Nghe vậy, đám người lại là sững sờ, thế nào, Gia Cát tiền bối nhận biết Diệp Thần, cái kia nhất định phải nhận biết a. Gia Cát Lão Đầu Nhi rất tùy ý nói một câu, tiểu tử này chính là ta cho mang đến chính dương tông. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lại là đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần, trong mắt phần lớn là vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ Diệp Thần cái này tu vi không cao, cất giấu cố sự thật đúng là không ít, vậy mà cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi còn có giao tình. Ngươi uống rượu không? Bên này, Diệp Thần ỉu xìu không kéo vài đem vò rượu đưa cho Gia Cát Lão Đầu Nhi, uống cái gì uống? Đi, ra dẫn ngươi đi chỗ tốt. Gia Cát Lão Đầu Nhi trực tiếp đẩy ra vò rượu, sau đó một tay mang theo Diệp Thần liền lên hư không, nhanh như chớp mà biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn sau khi đi, Dương Đình Thiên bọn hắn rõ ràng thấy được mấy đạo bóng đen cấp tốc đuổi theo, hiển nhiên là Thành Côn phái tới giám thị Gia Cát Lão Đầu Nhi. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Bị Gia Cát Lão Đầu Nhi một tay nhấc lấy, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát Lão Đầu Nhi. Cái kia nhất định phải là nơi tốt à? Gia Cát Lão Đầu Nhi nói còn rất thần bí, nói xong không quên liếc qua sau lưng mấy đạo bóng đen, cười lạnh một tiếng, bất quá điều kiện trước tiên cần phải vứt bỏ sau lưng mấy cái kia theo đuôi. Dứt lời, Gia Cát Lão Đầu Nhi tốc độ tăng mạnh, như một đạo thần mang xẹt qua chân trời, sau đó bay ra chính dương tông. Bọn hắn đằng sau, chính dương tông mấy đại trưởng lão nhao nhao đuổi theo. Sau đó, Gia Cát Lão Đầu Nhi mang theo Diệp Thần, vòng quanh chính dương tông đi vòng vo mười mấy vòng, lúc này mới lại lặng lẽ chạy về chính dương tông, chăn chọc vài tòa chim không thèm ị ngọn núi nhỏ đằng sau, cuối cùng một đầu đâm vào lòng đất. Cái này đây là địa phương nào? Nhìn xem dị sắc dâng lên bốn phía, Diệp Thần hơi kinh ngạc, vốn cho rằng lòng đất là vô cùng u ám, nhưng hắn trước mắt lại là sáng tỏ một mảnh, nơi này là chính dương tông cấm địa. Gia Cát Lão Đầu Nhi nhỏ giọng nói một câu, cấm địa. Diệp Thần nghe chút, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nếu là cấm địa, cái này nếu như bị chính dương tông cường giả chắn ở chỗ này, hạ chàng kia có thể không thế nào tốt. Đi đâu? Trở về. Gia Cát Lão Đầu Nhi một thanh lại đem Diệp Thần ôm trở về, mắng, đây chính là nơi tốt, cất giấu bảo bối đâu, có bảo bối ngươi liền chính mình cầm, làm gì nhất định phải mang hộ bên trên ta. Ta cũng không muốn bị chính dương tông người bắt được. Diệp Thần không nghe Gia Cát Lão Đầu Nhi mò mẫm linh tinh, đi theo cái này không đứng đắn Lão Đầu Nhi, thời khắc đều có xảy ra chuyện nguy hiểm. Ta cần chân hỏa phá vỡ phong ấn. Gia Cát Lão Đầu Nhi rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Tin ngươi mới là lạ, vậy ngươi muốn như vậy nói, ta coi như hô người, dù sao ta chạy nhanh, không ai tóm được ta. Gia Cát Lão Đầu Nhi vén lỗ tai một cái, một câu kém chút bị Diệp Thần sặc đến thổ huyết. Ngươi thành tâm hố ta có phải hay không? Nhìn xem Gia Cát Lão Đầu Nhi, Diệp Thần cái chán đã có hắc tuyến tán loạn. À, ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Gia Cát Lão Đầu Nhi vỗ bộ ngực nói ra, nói xong không quên từ trong ngực lấy ra hai đạo linh phù. Thấy không, đây là ẩn thiên linh phù, dán tại trên thân có thể ẩn thân, coi như Thành Côn ở đây cũng không phát hiện được chúng ta. Thật hay giả? Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Gia Cát Lão Đầu Nhi. Tới đi, nghe ta không sai. Gia Cát Lão Đầu Nhi nói đã đem ẩn thiên linh phù dán ở trên người Diệp Thần. Sau đó vẫn không quên chơi trên người mình cũng dán lên một đạo. Hai người thân thể trong nháy mắt hư hóa, cho đến biến mất vô tung vô ảnh. Lợi hại đi, là thật lợi hại. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới thân thể của mình. Toàn bộ thân thể đều bị một cô không hiểu vừa thần bí lực lượng cho che đậy. Huyền diệu như thế ẩn thân phù, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói là cái gì bảo bối. Diệp Thần vừa nhìn về phía Gia Cát Lão Đầu Nhi, đại địa linh mạch. Gia Cát Lão Đầu Nhi chỉ nói bốn chữ, đại địa linh mạch. Chính Dương Tông có đại địa linh mạch. Gia Cát Lão Đầu Nhi lời nói, để Diệp Thần không khỏi chấn kinh một tiếng. Không trách hắn kinh ngạc như vậy, chỉ vì cái kia đại địa linh mạch lai lịch quá lớn. Đại địa linh mạch, tên như ý nghĩa chính là đại địa rất nhiều tuế nguyệt mới có thể tầm bổ ra một loại linh mạch. Có thể nói là đại địa tinh hoa ngưng tụ thể, ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên. Nếu là hấp thu nhập thể, sẽ có không tưởng tượng được thần hiệu. Nhưng đại địa linh mạch quá mức hy hữu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính là các tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, Diệp Thần làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình ông chủ cũ Chính Dương Tông lòng đất, lại còn có đại địa linh mạch, là bảo bối đi. Gặp Diệp Thần chấn kinh, Gia Cát Lão Đầu Nhi cười cười. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 195, đại địa linh mạch, đích thật là bảo bối. Diệp Thần hí hư một tiếng, ta vẫn là quá coi thường Chính Dương Tông, khó trách Chính Dương Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tình cảm bọn hắn tọa lạc tại đại địa linh mạch phía trên, trong này tu luyện, thế nhưng là làm ít công to à, cho nên nói, đi theo gia gia ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Gia Cát Lão Đầu Nhi vô vô Diệp Thần bả vai, sau đó cái thứ nhất hướng về phía trước đi đến, theo sát ta. Diệp Thần cuống quýt đuổi theo, xoa xoa tay cười hắc hắc, cái kia, nếu là được đại địa linh mạch, ngươi chia cho ta một nửa không, không thể thiếu ngươi, vậy ta an tâm. Hai người một trước một sau, không ngừng chui vào lòng đất, nhắc tới hai người cũng gan cũng thật là mập, cũng dám tại Chính Dương Tông không coi vào đâu gây sự, ngẫm lại cũng không có người nào. Đây là một đầu nghiêng hướng xuống thông đạo, trên lối đi khắc đầy phù văn, còn có chiếu sáng linh châu, cùng một chút cổ quái kỳ lạ trận pháp. Nhưng trận pháp này, tại không gì làm không được Gia Cát Lão Đầu Nhi trước mặt, cùng bài trí không có gì khác nhau, phía trước có người, chẳng biết lúc nào. Diệp Thần kéo lại trước mặt Gia Cát Lão Đầu Nhi, vội cái gì, không phải có ta sao? Gia Cát Lão Đầu Nhi tức giận mắng một câu, cho lão tử chấn định một chút. Diệp Thần cuống quýt gật đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Phía trước cách đó không xa có một tòa cửa đá, trên cửa đá tràn đầy phù văn, trung ương nhất còn có một cái to lớn chữ phòng, mà cửa đá hai bên, phân biệt ngồi xếp bằng một cái lão giả mặc bạch bào. Về phần cái kia hai lão giả mặc bạch bào tu vi, hiển nhiên không có Gia Cát Lão Đầu Nhi cao, không phải vậy Gia Cát Lão Đầu Nhi cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Quả nhiên, khi hai người tới trước cửa đá thời điểm, hai cái lão giả mặc bạch bào vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt, không có bất kỳ cái gì dị động. Mà vào lúc này, Gia Cát Lão Đầu Nhi động, lại từ trong ngực móc ra hai đạo linh phù, một đạo cửu chuyển cấm thân chú hơn 100 vạn, lão tử lần này thật sự là dốc hết vốn liếng. Gia Cát Lão Đầu Nhi một mặt thịt đau, từng cái hơn 100 vạn, một bên Diệp Thần hung hăng nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ Gia Cát Lão Đầu Nhi xa xỉ, vì trộm người ta đồ vật, người nhà đây là chạy táng ra bại sản đi đó à. Mặc dù thịt đau, nhưng Gia Cát Lão Đầu Nhi hay là 10 phần nhanh chóng đem hai đạo cửu chuyển cấm thân chú dán tại hai cái lão giả mặc bạch bào trên thân. Linh phù kia rất là quỷ dị, tại chỗ liền dung nhập hai lão giả mặc bạch bào thể nội. Một bên, Diệp Thần trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, sợ Gia Cát Lão Đầu Nhi cho cả xiên bổ. Nhưng Gia Cát Lão Đầu Nhi không để cho hắn thất vọng, cái kia hai lão giả mặc bạch bào bị dán lên linh phù đằng sau liền lâm vào ngủ say. Tốt, tiếp xuống chính là đạo phong ấn này. Gia Cát Lão Đầu Nhi đem ánh mắt đặt ở cửa đá phong ấn bên trên, nếu không có sợ kinh động Chính Dương Tông đám lão già này, lão tử một chưởng liền đánh nát ngươi nha. Tiểu tử, đem chân hỏa triệu hoán đi ra. Gia Cát Lão Đầu Nhi đem ánh mắt rời đến Diệp Thần trên thân, đem trên cửa đá chữ phong luyện hóa, mặt khác giao cho ta, nhanh, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian. Diệp Thần hiểu ý, lúc này triệu hoán ra chân hỏa, sau đó đem trên cửa đá chữ phong cho che đậy kín. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi lại lấy ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, trận kỳ, ngọc giản, linh phù, còn có một cái phát sáng khối kim cương, lúc này mới bắt đầu tại cửa đá chung quanh bố trí. Một khắc đồng hồ đằng sau, trên cửa đá chữ phong tan vỡ, cửa đá cũng theo đó chấn động một cái, dường như phát động cấm chế nào đó, kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt lan rộng ra ngoài, nhưng lại bị Gia Cát lão đầu nhi bày ra trận pháp cản lại. Thấy thế, Diệp Thần thở dài một hơi, không phải vậy nơi này gợn sóng lan rộng ra ngoài, nhất định kinh động chính Dương Tông cường giả. Đi, đem cửa đá phong ấn phá hết nửa bên. Gia Cát lão đầu nhi lôi kéo Diệp Thần, trực tiếp xuyên qua cửa đá, xuất hiện lần nữa, là một cái minh diệu vô cùng thế giới dưới lòng đất, vô số quang hòa quanh quẩn bay vụt, bàng bạc linh khí bành trướng, màu trắng mây mù lượn lờ, một đạo vô cùng tráng kiện linh mạch ngang qua đại địa, phảng phất giống như cầu long đồng dạng, giống như thần thụ lão đằng, vô số chi mạch bốn phương thông suốt. Đây chính là đại địa linh mạch. Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ nhìn trước mắt khổng lồ linh mạch, nơi này linh khí đã biến thành thực chất, mỗi một cây đều là tinh thuần nhất đại địa tinh hoa. Lập thân trên đại địa linh mạch, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được linh mạch bên trên bàng bạc tinh nguyên từ bàn chân của hắn rót vào thân thể của hắn, như ôn lương thanh tuyền đồng dạng, toàn thân rất cảm thấy thư sướng thông thấu. Quả nhiên là đại địa linh mạch, ta cảm giác không có sai. Gia Cát lão đầu nhi cười trong bụng nở hoa, nơi này chính là tu luyện thánh địa à. Diệp Thần khí tức đã thở hổn hển, cũng đã vén lên ống tay áo, chúng ta bắt đầu đoạt đi, đoạt em gái ngươi à. Gia Cát lão đầu nhi một bàn tay đem Diệp Thần chụp tới trên mặt đất. Cái này linh mạch cũng không thể tùy ý phá hư, không phải vậy toàn bộ linh mạch cũng có thể sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, muốn không dẫn tới cường giả cũng khó khăn. Vậy làm thế nào? Diệp Thần bưng bít lấy đầu từ dưới đất bò dậy, dùng vật chứa thu, chủ yếu nhất là không thể phá hư đại địa linh mạch. Hiểu được đi, Gia Cát lão đầu nhi nói, đã lấy ra một cái ba trượng lớn đồng lô, để nó lơ lửng tại trong giữa không trung. Lúc này, đồng lô nở rộ thần hoa, lô nơi cửa có vòng xoáy hiển hiện, điên cuồng thôn nạp lấy đại địa linh mạch tràn ra bàng bạc đại địa tinh nguyên. Thấy thế, Diệp Thần cũng cuống quýt động thủ, lấy ra cái kia tử kim tiểu hồ lô. Tử kim tiểu hồ lô một khi lấy ra, liền tiếng rung một chút, vậy mà tự hành trở nên khổng lồ, trở nên so Gia Cát lão đầu nhi đồng lô còn muốn lớn. Miệng hồ lô chỗ cũng có vòng xoáy hiển hiện, nuốt đại địa tinh nguyên tốc độ so đồng lô kia nhanh hơn. Ta nói, ngươi tiểu hồ lô này không tệ à. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi sờ lên cằm, một đôi hèn mọn mắt già sáng lên nhìn xem cái kia tử kim tiểu hồ lô. Đó là thiên huyền môn tiền bối tặng cho ta, hắn còn muốn thu hồi đi. Biết Gia Cát lão đầu nhi tâm địa gian dảo, Diệp Thần trực tiếp chuyển ra thiên huyền môn tiền bối tới dọa Gia Cát lão đầu nhi. Thật đúng là đừng nói, nghe được tên thiên huyền môn, Gia Cát lão đầu nhi tỉnh táo lắc đầu, lại lật tay lấy ra 10 cái vật chứa, mà lại một cái so một cái hiếm thấy, giống chén lớn, nồi sắt lớn, linh khí bao tải, vạc lớn. Diệp Thần cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, ngoại trừ tử kim tiểu hồ lô, hắn cũng lấy ra rất nhiều vật chứa, bởi vì chỉ có không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn cũng không muốn có chút lãng phí, tận lực nhiều trộm. Ta nói lão đầu nhi, ngươi tốn lớn như vậy đại giới tiến đến, đáng giá không? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đầu nhi, ngươi cái kia hai đạo cửu chuyển cấm thân chú liền đáng giá hơn 200 vạn, vì cái gì? Ngươi biết cái gì à? Gia Cát lão đầu nhi một mặt xem thường, cái này đại địa linh mạch tinh nguyên có thể chân quý đâu? Đại địa tinh nguyên, đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ tốt, có hay không ngươi nói như vậy tà dị, ngươi đây liền không hiểu được đi. Gia Cát lão đầu nhi vuốt vuốt sợi râu, đại địa linh mạch chính là đại địa tầm bổ linh mạch, đây chính là đại địa tinh nguyên, nếu là hấp thu nhập thể, có thể tốt hơn cảm thụ thiên địa, đối với dẫn ra thiên địa chi lực cũng là có trợ giúp lớn lao, tiền không có có thể lại kiếm, thứ này tới, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Nghe được Gia Cát lão đầu nhi nói như vậy, Diệp Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, vậy ta phải nhiều một chút trở về. Diệp Thần lại lấy ra mấy cái vật chứa lớn, sau đó vẫn không quên há mồm cuồng nuốt lấy đại địa linh mạch tràn ra đại địa tinh nguyên. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi thì càng khủng bố, há miệng bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia hơn 10 trượng bên trong đại địa tinh nguyên liền bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, còn tốt đại địa linh mạch liên tục không ngừng tràn ra đại địa tinh nguyên, hơn nữa còn dị thường bàng bạc. bằng không thì cũng không đủ Gia Cát Lão Đầu Nhi một người nuốt. Thời gian chậm chạp đi qua, nhưng tại Diệp Thần cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là trải qua quá nhanh, không sai biệt lắm. Thời gian tới gần một khắc đồng hồ lúc, Gia Cát Lão Đầu Nhi phất tay đem hắn 10 cái vật chứa lớn thu vào trong tay áo. Một bên, Diệp Thần cũng cuối cùng nuốt một ngụm đại địa tinh nguyên, cũng theo đó đem Tử Kim Tiểu Hồ Lô bọn hắn thu vào túi chữ vật. Đại địa tinh nguyên tuy tốt, nhưng hắn càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Quá tham lam mà nói, sẽ chết rất thê thảm. Đi, thu thập xong, Gia Cát Lão Đầu Nhi mang theo Diệp Thần, nhanh chóng rời đi, nhưng vừa đi hai bước, hắn liền có bỗng nhiên ngừng thân thể. Không ổn, Gia Cát Lão Đầu Nhi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thế nào? Diệp Thần cuống quýt nhìn về phía Gia Cát Lão Đầu Nhi. Có người đi vào rồi, hơn nữa còn không chỉ một. Gia Cát Lão Đầu Nhi con mắt nhắm lại một chút,